bắt được thế giới hiện thật là có thể bán lấy tiền, hơn nữa biến hiện dễ dàng, trực tiếp dùng để đổi chắc cũng không có vấn đề gì, cho nên Trương Dịch Phong nhắm chính xác chính là thế giới hoang phế chứa vàng, còn không phải là chôn dưới đất mỏ vàng, mà là thế giới hoang phế ngân hàng tồn trữ thỏi vàng cùng với các loại ngọc thạch. Hoa hạ vàng dự trữ trừ lưu lạc, bị thú biến dị cắn nuốt, còn lại toàn bộ rơi vào Trương Dịch Phong sau đó, hắn trước sau từ thế giới hoang phế lấy mấy ngàn tấn vàng, đồng giao nói cho hắn hoa hạ vàng dự trữ đã không có, dưới tình huống này, Trương Dịch Phong không thể chết được thủ thành sinh mạng một mẫu đất ba phần, mà là đưa mắt về phía cả thế giới. Bắc Tinh Liên Minh tự do đời trước nhưng mà Bắc Tinh Liên Bang nước Cộng hòa cùng Trung Quốc cùng vì thế giới lưỡng cực, mặt thế trước Bắc Tinh Liên Bang nước Cộng hòa ngân hàng trung ương Bắc Liên chứa dự trữ vàng tổng số liền vượt qua 30 ngàn tấn, ánh vàng rực rỡ kim thất phát hành ở bỏ hoàng qua báo chí, như vậy để cho người mục huyễn thần mê, chẳng bao lâu sau, Trương Dịch Phong vẫn còn đang đánh Bắc Liên chứa chủ ý. Nhưng là bởi vì địa vực khác biệt, Trương Dịch Phong chỉ có thể mênh mông than thở, Trung Quốc ở lớn dương chi tây, Bắc Tinh Liên Minh tự do ở lớn dương chi đông, cách nhau hơn 10 ngàn cây số, bù đắp nhau hoàn toàn chính là không mà nói, cho dù Trương Dịch Phong có thể xuyên toa thời không, cũng không nguyện ý chạy xa như vậy. Bây giờ bất đồng, căn cứ thành phố Vân Thành cũng nhập thành sinh mạng, viện khoa học thần kinh cũng tọa lạc tại thành sinh mạng bên trong, liền đồng giao cũng gia nhập thành sinh mạng trở thành phó thành chủ, lấy Trương Dịch Phong lúc này địa vị của hôm nay thân phận, vận dụng phi thuyền U Linh hoàn toàn có thể chứ. Có phi thuyền U Linh, khoảng cách liền không là vấn đề. Dĩ nhiên, mượn dùng phi thuyền U Linh, cần lấy được đồng giao đồng ý, phi thuyền U Linh nội bộ trang bị không chính chắn người máy trí năng đã nhận đồng giao làm chủ, không có nàng ra lệnh, ai cũng không thể điều động phi thuyền U Linh. Ngươi muốn mượn dùng phi thuyền U Linh. Viện khoa học phòng thí nghiệm, đồng giao ăn mặc áo khoác dài màu trắng. Đối diện thú xương mù nghị khu nuôi dưỡng chàng thú xương mù tiến hành thí nghiệm, nghe được Trương Dịch Phong muốn mượn dùng phi thuyền U Linh ý tưởng, nhất thời mặt lộ kinh ngạc. Đúng vậy, ta ở E3 trên diễn đàn thấy, 39 trận doanh, Bắc Tinh Liên Minh tự do, sa mạc ốc đảo những thứ này thế giới lớn căn cứ thành phố bởi vì không có thức ăn mà tạo thành rộng lượng người sống sót chết, ta muốn hơi hết sức đông vải mỏng lực, giúp bọn hắn một chút. Nói tiếng người. Đồng dao mắt liếc trắng lên. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, đây là ta ý tưởng chân thật. Trương Dịch Phong, ngươi là dạng người gì, ta còn không biết. Đồng Giao ngẹo đầu quan sát Trương Dịch Phong, lấy ta đối với tài sản của ngươi giải trừ, ngươi cho tới bây giờ không biết làm đối với mình chuyện không có lợi, càng không biết đại công trợ giúp không vụ lợi người khác, nói thật đi, ngươi không nói thật, ta không thể nào đem phi thuyền U Linh cho ngươi mượn. Ta muốn vàng, rất nhiều vàng. Trương Dịch Phong không biết làm sao, Đồng Giao quả nhiên không phải dễ gạt như vậy, chỉ có thể nói thật. Đồng Giao nhìn xem Trương Dịch Phong, ngươi muốn cùng những trụ sở khác thành phố người hợp tác. Đúng vậy, bây giờ chỉ có bọn họ trong tay có thứ ta cần. Trương Dịch Phong gật đầu, tất cả căn cứ thành phố lớn bây giờ liên lạc quá ít, nếu như mượn cơ hội này có thể tăng cường liên lạc, đối với nhân loại mà nói cũng là chuyện tốt, ngươi cũng biết, không có thức ăn, quang uống dịch dinh dưỡng là sẽ chết người, toàn thế giới loài người may mắn còn sống sót hơn 100 triệu, đã không thể chết lại. Được, phi thuyền U Linh ta có thể cho ngươi mượn, bất quá chỉ có thể mượn một chiếc. Đồng Giao nói, còn nữa, phi thuyền U Linh tinh hạch nhiên liệu phải do ngươi phụ trách. Không thành vấn đề. Trương Dịch Phong cao hứng nói. Đồng Giao túi đầu nhìn máy, tiếp tục nói, ta nhắc nhở ngươi một chút, địa phương quá nguy hiểm, tốt nhất không để cho muốn phi thuyền U Linh đã qua, phi thuyền U Linh mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng là khởi động hủy diệt tính vũ khí yêu cầu năng lượng quá mức khổng lồ. Căn bản không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Hủy diệt tính vũ khí. Trương Dịch Phong tới mấy phần hứng thú, hắn biết phi thuyền U Linh rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh tới trình độ nào, không biết được, từ hắn tiến hóa đến cấp 8 sau đó, loài người khoa học kỹ thuật thành quả đã rất khó uy hiếp được hắn, đây là chuyện rất bình thường tình, khoa học kỹ thuật phát triển cần thời gian dài tích lũy, hậu tích bạc phát, mà loài người chỉ cần có tinh hoạch, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể tiến hóa, khoa học kỹ thuật phát triển rơi ở phía sau loài người tiến hóa hợp tình hợp. Lý. Phi thuyền U Linh là ta từ gì chỉ lục la trong lấy được, vốn là có 3 chiếc phi thuyền U Linh, bất quá thật đáng tiếc, hao phí rộng lượng nguyên liệu. Ta chỉ có thể đem trong đó 2 chiếc trình độ hư hại hơi thấp sửa xong, ngoài ra 1 chiếc đã hoàn toàn hủy xấu xa, ta liền đem phía trên vũ khí tháo ra gắn ở 2 chiếc phi thuyền U Linh ở trên. Phi thuyền U Linh hệ thống vũ khí có công lớn trước tiên súng laser, đạn năng lượng phát xạ khí, năng lượng phòng mưa che chở, còn có lực tràng vũ khí trọng lực bom, phản trọng lực xanh thành khí, những thứ này cũng chưa tính là hủy diệt tính vũ khí, chân chính hủy diệt tính vũ khí là phá hủy diệt vật chất, hạt động bom cùng với một cái 2 chiều mặt bằng không gian vũ khí. Đồng Giao nói, tựa hồ là biết Trương Dịch Phong tâm tư, Đồng Giao tiếp tục nói, phá hủy diệt vật chất là ta dùng hủy diệt vật chất súng laser cải tạo thành. Súng laser cấp hủy diệt ngươi nên biết, thiên diện thú sẽ đưa qua ngươi một cái, khởi động pháo hủy diệt vật chất cần 10 viên cấp 6 tinh hạch, không gặp được tình huống đặc biệt, chúng ta cũng không thế nào dùng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 715, mời. Còn như cường đại hơn hắc động bom, 2 triệu mặt bằng không gian vũ khí, cái trước có thể người làm sáng tạo hắc động, nhưng hắc động xuất hiện sẽ không hạn chế chiếm đoạt cái thế giới này hết thảy, thuộc về không thể nghịch hủy diệt tính vũ khí, trừ phi tự chúng ta muốn chết. Nếu không sẽ không tùy tiện dùng, người sau là không gian khoa học kỹ thuật, chúng ta không có đầu mối chút nào, căn bản không mở được. Đừng nói những thứ này hủy diệt tính vũ khí, chính là lực tràng vũ khí trọng lực bom đều cần cấp 6 tinh hạch thành tựu nhiên liệu, chúng ta không tiêu hao nổi. Đồng Giao lắc đầu một cái, giọng có chút không biết làm sao. Trương Dịch Phong nghe chắc lưỡi, cuối cùng đối với phi thuyền U Linh có trực quan biết, nó rất khủng bố, nhưng là kinh khủng điều kiện tiên quyết là cần thật nhiều năng lượng, hở một tí chính là cấp 6 tinh hạch, cấp 7 tinh hạch, thật đúng là không xài nổi. Yên tâm đi, ta không biết dùng U Lâm phi thuyền đi địa phương nguy hiểm. Trương Dịch Phong hướng Đồng Giao bảo đảm nói. Ừ, ngươi phải dùng phi thuyền U Linh thời điểm tới nữa lấy, nếu không phi thuyền U Linh động một cái chính là ở đốt tinh hạch. Được. Nói xong tránh sự, Trương Dịch Phong tùy ý nói, đúng rồi, ta mới vừa lúc tới, phát hiện người máy, vũ khí laser,

Âu Liên bang tiền muôn bạc biển, há mồm muốn 1000 tấn thức ăn, cụ thể thức ăn danh sách còn cần cân nhắc, sơ kỳ dùng hoàng kim giao giao dịch, không đủ dùng tinh hạch bổ túc, Trương Dịch Phong đại khái tính qua, cuộc mua bán này làm thành, Trương Dịch Phong có thể đạt được 1000 tấn vàng, đây vẫn chỉ là ba căn cứ thành phố lớn ngắn hạn có thể gom góp, cộng thêm tán lạc những địa phương khác, đến không hết. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 717, xảy ra chuyện. Trương thành chủ, hợp tác vui vẻ. Nói xong làm ăn, Kim Sệ ổng dạ bưng lên cà phê trên bàn, hướng về phía Trương Dịch Phong nâng ly, giải quyết thức ăn nguy cơ, hắn trong lòng hết sức cao hứng, loài người ăn uống no nê, mới có khí lực cùng biến dị thể liền. "Hi, các bạn trẻ, các người tựa hồ đem ta quên lãng." Hạt nổ nở bất mãn hô lớn. Chỉ sen dần mệ trên mặt hiện lên tí tí nụ cười. Trương Dịch Phong, Kim Sệ ổng dạ khóc cười không thể, bưng lên cà phê tương đối xa, mị mị uống một hớp, buông xuống ly, Trương Dịch Phong mới vừa phải nói, phụ thành chủ bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng huyên áo, Trương Dịch Phong ngưng thần nhìn, trên mặt ngay tức thì phủ đầy nụ cười. "Anh Cường, anh Nưu, Thiên Tinh, quân chúc các người đều trở về." "Ha ha, nghe nói thành sinh mạng thật náo nhiệt, vừa vặn những thứ khác mấy thành phố không có chuyện gì, chúng ta thì trở lại xem." Lưu Cường sờ đầu chọc cười nói. Sáu căn cứ thành phố lớn cũng nhập thành sinh mạng, thành vì thành sinh mạng quản hạt thành phố, Trương Dịch Phong liền để cho Lưu Cường bọn họ thay phiên trấn giữ, tránh thành phố trật tự hỗn loạn, bị biến dị thể công phá, các nơi khoảng cách cách nhau không xa, muốn trở lại thường xuyên có thể trở về tới. Theo Trương Dịch Phong biết, Lưu Cường đám người kia ở Trương Dịch Phong không có ở đây thời điểm liền thường xuyên chạy trở lại. Ở Cao Lam thành phố cũng sắp nhàm chán ra một chim tới. Ma Ba Quang nhỏ giọng nói: "Ha ha." Lưu Hành bọn họ cười to, Trương Dịch Phong cũng nhịn không được, so sánh thành sinh mạng, những thành thị khác đúng là tương đối nhàm chán, không có lộ thiên dạp chiếu phim, không có siêu thị, không có ăn vặt quán, rất lâu người sống sót giải trí phương thức chính là săn giết biến dị thể. Người trở về, Trương Dịch Phong cũng không thể đuổi ra ngoài, lúc này liền đem mặt nổ nở, Kỳ Sâm, Kim Sệ ổng dạ, Lý Tĩnh Nghiên, hẹn rồi giới thiệu cho bọn họ biết, không lâu lắm, hai nhóm người liền trò chuyện nóng như lửa, càng nhiều hơn chính là Adnono bọn họ nói, Lưu Cường bọn họ nghe, dấu sao nước ngoài sự việc, bọn họ thật sự là kiến thức được đời. Trương Dịch Phong chú ý tới quyền quân trúc yên lặng ngồi ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, liền rời một chút chỗ ngồi, chạy đến nàng bên người, ở thành Quang Minh đã quen thuộc chưa? Thành Quang Minh khoảng cách thành sinh mạng xa nhất, lúc ấy phân phát nhiệm vụ lúc này bao gồm Lưu Cường ở bên trong cũng không muốn đi, quyền quân trúc không nói hai lời, chọn thành Quang Minh, giúp Trương Dịch Phong giải vây. Quyền quân trúc mặc trang phục, cùng hai người lần đầu gặp mặt thời điểm giống nhau như lúc, đồ bó sát người màu đen, thật to kính mát cắm ở thật mũi cao đẹp ở trên, tóc dài xóa vai, da thịt trắng nõn, vừa lánh khóc lại ke tua, quyền quân trúc nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, nhẹ khẽ quay đầu, hai người cách gần vô cùng. Một cổ nồng nặc người đàn ông hơi thở đập vào mặt, quyền quân trúc mặt từng đỏ, túi đầu xuống. Mặt thế bên trong thành phố cũng không sai biệt lắm, không việc gì không thói quen. "Vậy thì tốt, ta còn sợ thành Quang Minh đám kia hòa thượng đem ngươi kéo đi làm nị cô đây." Phốc suy. Quyền quân trúc cười ra tiếng, kính mắt sau mắt đẹp đảo cặp mắt trắng dã, chớ nói cản, thành Quang Minh chỗ đó liền người phụ nữ cũng ít gặp, nơi nào sẽ có am nị cô. Cho chuyện rất tới mở lòng mà. Đột nhiên, mùi thơm xông vào mũi, hai tòa cao ngất đỉnh núi, dẫn đập vào mắt mảnh, chẳng biết lúc nào, Lý Tĩnh Nghiên lại cũng chạy tới, liền ngồi ở Trương Dịch Phong, quyền quân trúc bên người. Quyền quân trúc sững sốt một chút, mở ra E3 phiên dịch khí, "Ngươi là?" "39 trận doanh, Lý Tĩnh Nghiên." Lý Tĩnh Nghiên từ trên xuống dưới quan sát quyền quân trúc, thứ ánh mắt này để cho quyền quân trúc cả người không thoải mái, ánh mắt ở Trương Dịch Phong, Lý Tĩnh Nghiên trên mình qua lại di chuyển, tựa hồ biết cái gì. "Ngươi tốt, ta là quyền quân trúc. Ngươi cùng cái này quen lắm sao?" Lý Tĩnh Nghiên chỉ Trương Dịch Phong hỏi. "Bạn đi." "À." Lý Tĩnh Nghiên gật đầu một cái, liền không kết quả, ba người vòng nhỏ ngay tức thì an tĩnh lại, Trương Dịch Phong há miệng một cái, lời muốn nói chết trong bụng, lúc này, không nói lời nào so nói chuyện tác dụng. Yên lặng là vàng mà. Mọi người ở thành chủ tụ tụ, liền mỗi người rời đi, Nưu Hành về nhà xem con gái, vợ, Lưu Cường mặt đầy vội vàng, phòng đoán cùng Ti Thiên Hà là quên lên, Hoàng Thiên Tinh đứng dậy vừa muốn ra cửa, Trương Dịch Phong mở miệng gọi lại hắn. "Thành chủ, còn có việc." "Thiên Tinh, ngồi, chúng ta trò chuyện một chút." Hoàng Thiên Tinh theo lời ngồi xuống, Trương Dịch Phong nhìn xem hắn, cười nói, "Chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, ngươi tính cách ta rõ ràng, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, Hoàng hiệu trưởng đi tìm ta, để cho ta khuyên nhủ ngươi, nhờ ở nhà bồi bồi ức thu cùng đứa trẻ." "Thành chủ, ta sẽ rút ra thời gian cùng bọn họ." Hoàng Thiên Tinh nói. "Ừ, mấy ngày nay liền đem trong tay sự việc giao cho Lý Trang Chu, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe." "Thành chủ, chớ cùng ta trả giá ạ, ba người đi tìm ta nhiều lần, ta cũng không muốn bố ngươi ngày ngày tới phiền ta." Trương Dịch Phong tựa như nói giỡn nói, lại không chú ý tới Hoàng Thiên Tinh trong mắt, hiện lên nồng nặc khói mù. Đem đại đội thứ 6 giao cho Lý Trang Chu, Hoàng Thiên Tinh trên đường đi về nhà, thần sắc âm tình bất định, quen thuộc nhất người ngươi là người bên gối, nhất biết rõ ngươi là mình kẻ địch. "Ồ, Hoàng Thiên Tinh." Trong miệng ngậm kẹo que, tung tăng ở trên đường đi lại quyền quân trúc, nhìn trong đám người đi xa hình bóng, hơi thất thần. Tiếp đó khẽ cười một tiếng, tiếp tục ở trong đám người qua lại, xem cái này, xem vậy, trên mặt tràn đầy tò mò cùng hưởng thụ, chỉ có ở thành sinh mạng mới sẽ không có bầu chỗ mạt thế cảm giác. Nơi này có quá nhiều mạt thế trước đồ. Quyền quân trúc. Quyền quân trúc sau khi rời đi, một đạo nhỏ hết sức bóng người cao gầy xuất hiện ở nàng mới vừa rồi lưu lại than cửa hàng trước ngực lớn hai ngọn núi, làm vùng lân cận những người sống sót liên tục trông xem. "Thính Nghiên, nhìn cái gì chứ?" Kim Sệ ổng dạ theo nàng ánh mắt nhìn, không thấy gì cả. "Không việc gì." Lý Tĩnh Nghiên nhàn nhạt trả lời, "Sệ ổng dạ ổng ạ, ngươi đổ muốn mua được sao?" "Ừ, xanh lá thật thích nhất đồ chơi, thành sinh mạng đều có bán, ta đã mua được, tin tưởng trở lại thành tiên, nàng sẽ đặc biệt vui vẻ." Kim Sệ ổng dạ vui vẻ nói. "Sệ ổng dạ ổng ạ, xanh lá thật đã chết."

mang theo lực lượng vô địch vô xuống, suy rồi một tiếng, Nưu Hoành bàn tay bị hư ảo hỏa tuyến xé, máu vẩy bầu trời mênh mông, hỏa xà biến thành hoàng thiên tinh, một quyền đánh vào Nưu Hoành ngực, đem hắn đánh hộc máu. A Di Đà Phật, Quang Minh ấn, Phật quan tay, ánh sáng vạn trượng. Quang Minh Phật tương đối thông minh, mặc dù trước mắt hoàng thiên tinh chẳng qua là hóa thân, nhưng thực lực nhưng là cường đại đáng sợ, ra tay chính là sấm sét và quân, không giữ lại chút nào, ánh sáng chói mắt, sáng chói mang, tràn đầy cái này mảnh không gian, trời đất trắng xóa một miếng. Có nhức mắt kim quang bùng nổ, trong ánh sáng ương, một tôn vàng chiến thần nắm vàng kiếm bức ra, một kiếm đánh xuống, giống như ngân hà rủ xuống, sắc bén vô cùng kim nguyên mãnh liệt, đem hoàng thiên tinh phân thân chiếm đoạt. Trường thương xuyên không, đất nguyên sôi trào, kim sệ ổng ra nắm trường thương, đâm thủng ngoài ra phân thân đầu lâu. Mũi tên nhọn vạch qua chân trời, trở thành vĩnh hằng quang, nổ nát vụn hoàng thiên tinh đầu lâu, Kỳ Sâm tay cầm vân gỗ cung, năm mũi tên liên phát, phá hỏng năm phân thân, thực lực vô song. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không. Cửa thứ nguyên hình chiếu hư không, trấn áp chư thiên vạn giới, chợt rơi xuống, không gian bị giam cầm. Cường đại chấn áp lực trực tiếp đem Hoàng Thiên Tinh những thứ khác phân thân đè thành phấn vụn, phốc phốc mấy tiếng, Hoàng Thiên Tinh thân thể lảo đảo lui về phía sau, miệng to đâm máu, khóe miệng chảy ra vết máu, lại là màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy, đối mặt chúng mạnh vây công, Hoàng Thiên Tinh diễn cảm chút nào không động dung. Một đám hèn mọn sinh linh, các người sẽ vì các người ngu xuẩn được vì trả giá thật lớn, cùng ta khôi phục năm xưa thực lực, chính là các người hủy diệt lúc. Ngươi đợi không được ngày đó. Vừa động thủ một cái, tiêu diệt nó. Được. Giết. Lửa nguyên, Sấm nguyên, Băng nguyên, Kim nguyên, Đất nguyên, Quang nguyên, muôn màu muôn vẻ nguyên năng xen lẫn, va chạm hư không chôn vùi, không gian phá bể lại khép lại, giữ tận vết nước không gian ngang trời, thật giống như phải đem thiên thọt cái đường lỗ to, cái loại đó uy thế, hủy thiên diệt địa, càn quét lục hợp bát hoang, ở vào tất cả trong công kích lòng hoàng thiên tinh, thân thể nổ 6 lần. Hống, các người hoàn toàn chọc giận ta. Hoàng thiên tinh gầm thét. Người nói nhiều. Lưu Cường một quyền đánh vào hắn sau, đánh hoàng thiên tinh choáng váng đầu hoa mắt, nhịp bước lảo đảo, hai tròng mắt phun lửa, hắn là vô địch tồn tại, nếu không phải cùng hoàng thiên tinh dung hợp cần thời gian, há sẽ bị đám này nhỏ yếu sinh mạng vây đánh, trong lòng bực bội không lời nào có thể diễn tả được. Hoàng kim trưởng Nưu Hoành một cái tát ở Hoàng Thiên Tinh trên mặt, đánh hắn sưng mặt sưng mũi, hai mắt sưng thành một cái hở, cũng sắp không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 720, bướm nữ vương. Hoàng Thiên Tinh sinh mệnh lực chân thực quá kinh người, nhiều người như vậy đánh hắn, hắn như cũ xanh long hỏa hổ, bất quá niệm lực cường đại Trương Dịch Phong, nghi trùng đã phát hiện, Hoàng Thiên Tinh sinh mạng hơi thở đã suy yếu, nói rõ tên này không phải chân tránh không chết, mà là thừa bị thương còn chưa đủ có thể chết người, nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong, nghi trùng, Lam Ba đại cấp 8 biến dị thể mở hết hỏa lực. Kỹ năng như hồng thủy vậy khuynh tạ tại trên người hắn. Nước lửa dung nham, bành bái sóng nhiệt phóng lên cao, một ngọn núi lửa xuất hiện ở trong hư không, đây không phải là thật núi lửa, mà là Hoàng Thiên Tinh trong cơ thể lửa nguyên ngưng tụ mà thành, như vậy khổng lồ lửa nguyên đơn giản là mất trí, núi lửa chấn động, từng đạo nóng bỏng nham thạch nóng chảy, từ núi lửa ra mạ gụ trịa phun ra, núi lửa bùi đất tù đùn kéo đến, nham thạch nóng chảy dòng nước chảy, mặt đất hóa là hỏa biển. Trương Dịch Phong bọn họ bộ dạng sợ hai biến sắc, chớp động cánh nguyên năng né tránh, không có chạy mất tộc côn trùng, sát sống, thú biến đến dị, bị nham thạch nóng chảy chìm ngập, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Liền hóa vì cho bụi. Chu vi 500m, toàn bộ biến thành nham thạch nóng chảy thế giới. Thật là khủng khiếp kỹ năng. Nước lửa nguyên năng dung hợp, ban cho uy lực chân thực quá mạnh mẽ, loại tầng thứ này công kích, đã không thể gọi là người, mà là thần. Trương Dịch Phong ở trong lòng thán phục. Câu động lớn tự nhiên vĩ lực, người nào là hắn đối thủ? Đáng sợ nhất là, Hoàng Thiên Tinh còn không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, nếu là hắn thành công đổi hồi cường đại mình, hủy diệt thế giới, tựa hồ cũng không phải là lời rỗng. Không thể để cho hắn rời đi, giết. Trương Dịch Phong có thể nghĩ tới, những người khác cũng có thể nghĩ đến, thanh âm hắn rơi xuống, Adnoner Lam, Kỳ Sâm né tránh tung tóe nham thạch nóng chảy, giết hướng Hoàng Thiên Tinh, ngay tại chúng mạnh sắp đến gần hắn lúc này chợt có xì xì thanh âm truyền tới, một cái bảy màu con bướm từ sương mù dậy đặc khu 320 bay ra. Cái này con bướm sắc thái xinh đẹp, cánh rực rỡ tươi đẹp, phiên phiên khởi vũ, lộng lẫy và tuyệt vời, ly kỳ nhất là, nó thân thể lại là hình người, giống trong truyền thuyết con bướm tinh linh, phe phẩy bảy màu điệp cánh thiếu nữ, nó từ từ bay tới, coi thường nóng bỏng nham thạch nóng chảy, bước lên đặc khí, nhẹ nhàng vỗ cánh, từng đạo màu hồng khí lưu, ngay tức thì tràn đầy trời đất. Bướm nữ vương cấp 8, bướm độc sương mù ở giữa vương giả. Bướm độc sương mù vương giả. Trương Dịch Phong nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, hét, ngừng thở, mau lui lại. Bướm độc xương mù công kích rất đơn điệu, chính là độc, các loại kịch độc, để cho người khó lòng phòng bị. Lần đầu tiên tiến vào khu mê vụ Trương Dịch Phong thì có sâu sắc nhận thức, khi đó gặp phải chẳng qua là bướm độc xương mù cấp 6, cấp 7, trước mắt cái này nhưng mà bướm nữ vương cấp 8, trời mới biết độc tính của nó sẽ có mãnh liệt bực nào, nhưng mà, màu hồng khí lưu khuyết tán thật nhanh, trước mắt thời gian, bao phủ trời đất. Không gian giam cầm. Trương Dịch Phong lợi dụng không gian nguyên năng giam cầm không gian, ngăn cản khí độc lan truyền, hết lần này tới lần khác vào lúc này Diệp Nguyên câu trong cơ thể lửa nguyên bạo tăng, biển lửa đầy trời, hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là dùng cây đuốc khí độc tiêu hủy, nhưng mà, bướm nữ vương khí độc đặc biệt quỷ dị, tựa hồ là bị lửa nguyên kích thích, màu hồng khí độc lại từ từ ngưng tụ thành người khổng lồ, hướng Diệp Nguyên câu nhào qua. Cơ hồ là chớp mắt bây giờ, màu hồng người khổng lồ liền dung vào Diệp Nguyên câu trong cơ thể. Diệp Nguyên câu cương tại chỗ, cặp mắt trợn tròn, da trên mặt giống như là bị nhiệt độ cao nấu sôi, phốc phốc bốc lên ngâm nước nổ tung, 3-4 giây thời gian, Diệp Nguyên câu toàn thân máu thịt đều bị ngâm nước nổ nát vụn. Sống sờ sờ ở Trương Dịch Phong trước mắt biến mất, cái loại đó đánh vào thị giác lực, cho dù là Trương Dịch Phong bọn họ những thứ này đầy đủ kinh mạch thế tẩy rửa cường giả, cũng không nhịn được ngược lại hút hơi lạnh. Còn tới, thứ nguyên chém. Nhìn bướm nữ vương bay tới, Trương Dịch Phong bổ ra vết nước không gian, bướm nữ vương trên mình thải quang lóe lên, lại tại chỗ biến mất, né tránh vết nước không gian, tăng tốc độ xông lại, Lưu Cường, Ngưu Hành, Ạt Nổ Nở các người lật đật lui về phía sau, Trương Dịch Phong sắc mặt trắng bệnh, cửa thứ nguyên trấn áp thời không, để cho bướm nữ vương rơi vào vũng bùn, vết nứt không gian đem chiếm đoạt. Bất quá, bướm nữ vương hiển nhiên có tương tự không gian di chuyển kỹ năng, hoàn hảo không hao tổn từ vết nứt không gian trong chạy đến, một đôi nhân tính hóa mắt ti hi cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Phong. Ông ông ông. Dâm dạp chẳng chỉ tông minh bạo, từ khu mê vụ bay ra, đem Hoàng Tiên Tinh bảo vệ ở chính giữa, Thanh Quỷ Sư, Hết Gia Xanh Biếc, Mây Xanh Kiến, Thú Sương Ngủ, Diễm Âm Tinh. Các loại các dạng khu mê vụ sinh vật, đứng ở khu mê vụ bên bờ mắt long long, chúng không thể rời đi khu mê vụ, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm chúng sẽ không liều chết lao ra. Các người không giết được ta. Hoàng Tiên Tinh cười nói. Mọi người yên lặng. Lần này ta không chết, lần sau chết chính là các người. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trương Dịch Phong hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Hoàng Thiên Tinh môi vểnh lên, ta là ai, ta cũng muốn biết ta là ai, bị phong ấn ở tối tăm không ánh mặt trời thế giới hỏa diễm, quá lâu, ta đã quên mất ta tên chữ, nếu ta đi ra, đó chính là mới bắt đầu, ta tên là Hoàng Thiên Tinh. Người Lục Lam muốn lợi dụng ta, Lục Lam muốn đối phó ta, tất cả làm ở ta thống khổ trên người, ta cũng biết đủ số trở lại trả lại, chờ đi, loài người, tiến hóa thể, làm ta lần nữa lúc trở lại, chính là thế giới hủy diệt lúc. Ở khu mê vụ sinh vật vây quanh, Hoàng Thiên Tinh không có vào trong sương mù dày đặc. Chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Thiên Tinh đã tuyên chiến, ở lại chỗ này không làm nên chuyện gì, dù sao cũng không giết được hắn, chẳng qua là để cho Trương Dịch Phong cảm thán là, Hoàng Thiên Tinh vậy mà sẽ trở thành hắn kẻ địch, có một ngày, hắn sẽ đích thân hủy diệt mình phải bảo vệ đồ. Theo nhau mà đến, còn có vô số nghi vấn, khống chế Hoàng Thiên Tinh chính là thứ gì? Người Lục La, chẳng lẽ chính là xây di chỉ Lục La người sao? Thế giới hỏa diễm, chẳng lẽ chính là di chỉ Lục La phong ấn địa phương? Những vấn đề này cũng không có câu trả lời, dĩ nhiên, có lẽ có một ngày, Trương Dịch Phong sẽ biết chân tướng, nhưng là làm ngày đó đến lúc tới, hy vọng cái thế giới này vẫn còn ở. Trương Dịch Phong rất mâu thuẫn, Hoàng Thiên Tinh rất cường đại, còn có thể điều khiển khu mê vụ sinh vật, Trương Dịch Phong không cảm thấy thế giới hoang phế loài người sẽ là hắn đối thủ, hắn muốn hủy diệt thế giới, có ai có thể ngăn cản sao? Hắn, không thể. Hắn không phải chúa cứu thế, cũng không muốn làm chúa cứu thế, nhưng mà không làm chúa cứu thế, người bên cạnh hắn sẽ chết, Bạch Linh sẽ chết, con trai Trương Thiên Dực sẽ chết, Lưu Cường sẽ chết, Nưu Hành sẽ chết, Nghi Trùng cũng sẽ chết. Sau đó, cái thế giới này hủy diệt. Trương Dịch Phong còn có thể ở thế giới hiện thật tiêu dao tự tại, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà không biết tại sao, Trương Dịch Phong cảm giác rất mê mang, không có trước kia lạnh như vậy yên tĩnh, quả quyết, nhất là thấy đồng bạn bên cạnh, người phụ nữ, đứa trẻ, hắn lòng đang phát run, dứt bỏ không ngừng. Cuối cùng, hắn phải làm người xấu vẫn là không có làm thành, ở Trương Dịch Phong mê mang trong, đồng dao tới cửa. Nàng muốn cùng Trương Dịch Phong rộng mở cánh cửa lòng thật tốt nói một chút, nàng ánh mắt rất bình tĩnh, thâm thúy, tựa như thế sự động minh thần, cho Trương Dịch Phong nặng nề áp lực, một loại thần bí đồ văn ở nàng trong mắt như ẩn như hiện. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 721, đến gần chân tướng suy đoán. Ngươi, ta nhớ lại một ít chuyện. Tiến lặng, như chết tiến lặng. Hồi lâu sau này, đồng dao mới ung dung nói, ở ta chuyển thừa gen trong trí nhớ, ta gặp qua nó, một cái tà ác mã cường đại sinh mạng thể. Nó khống chế Hoàng Thiên Tinh thân thể, luôn một muốn hủy diệt thế giới. Trương Dịch Phong xoa huyệt Thái Dương, luôn cảm giác tên này là người bị bệnh thần kinh, vô duyên vô cớ thì phải gì thế, hắn lấy vì hắn là ai? Thần sao? Có lẽ chúng ta bốn lớn gen chiến sĩ ý nghĩa tồn tại, chính là hủy diệt nó. Đồng Dao mở miệng nói, nàng diễn cảm đần độn, có thể ánh mắt nhưng là dị thường sáng ngời. Trương Dịch Phong cảm giác thời khắc này Đồng Dao có chút xa lạ. Trương Dịch Phong, đem ngươi biết nói cho ta, ta biết cũng biết nói cho ngươi, chúng ta hợp tác có lẽ sẽ biết tất cả chân tướng. Đồng Dao trên mặt mở miệng quét một cái sạch, chỉnh trọng nói, có thể. Vậy chúng ta liền từ nơi này trận mạt thế hạ xuống bắt đầu. Đồng Dao nói xong, đột nhiên trầm mặt xuống, nàng đang sửa sang suy nghĩ, ước chừng 2-3 phút sau đó, mới mở miệng nói, tạo thành mạt thế đầu sọ là virus R, mà virus R là dạ mạ mổ tổ quả thả ra, virus cùng không khí phát sinh không biết phản ứng hóa học, tạo thành đại quy mô sinh mạng biến dị tiến hóa. Như vậy virus là từ đâu tới đâu? Trương Dịch Phong chặt hỏi tiếp. Chúng ta làm một to gan giả thiết virus là Nhật Bản thủy binh ở Thái Bình Dương thần bí trên đảo phát hiện, mà có dấu vi khuẩn di chỉ chính là di chỉ Lục La. Căn cứ đâu? Căn cứ có 3, thứ nhất dạ mạ mổ tổ quả thừa nhận virus là hắn thả ra, cũng nói qua vi khuẩn nguồn đến từ Thái Bình Dương đảo di tích Lục La Hộ, di chỉ Lục La, ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao? Thứ hai, loài người hiện giờ tất cả công nghệ cao tài liệu, chứ có ban đầu loài người khoa học kỹ thuật cơ sở bên ngoài, phần lớn đều là từ phi thuyền U Linh ở trên lấy được, virus EZ khoa học kỹ thuật hàm lượng rõ ràng cao hơn loài người khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, phi thuyền U Linh cũng là như vậy, mà phi thuyền U Linh được từ di chỉ Lục La. Thứ ba, thiên diện thú ở mặt thế hạ xuống trước cũng biết mặt thế sẽ hạ xuống, nói rõ nàng biết virus EZ tồn tại, thậm chí bí mật chú ý Nhật Bản sinh hóa thí nghiệm tiến triển, thiên diện thú vừa vặn là ta từ di chỉ Lục La trong mang ra ngoài. Các loại dấu hiệu cho thấy, virus EZ liền là tới từ di chỉ Lục La. Trương Dịch Phong ánh mắt chớp động, vấn đề chân chính tới, di chỉ Lục La là ai tạo đâu? Ta dám xác định không phải là loài người, di chỉ Lục La tồn tại thời gian, Viện Khoa học Thần kinh đã từng làm qua cặn kẽ nghiên cứu, nhiều lần bị lỗi, gần đây mới có rõ ràng xác định vị trí, đã chắc chắn tồn tại thời gian thậm chí có thể truy tố đến 50 triệu năm trước, khi đó loài người còn chưa có xuất hiện, tinh cầu chúa tể là khủng long, các người cái thế giới kia cũng có khủng long, hẳn không dùng ta nói nhiều, ngươi cảm thấy khủng long có năng lực xây khổng lồ như vậy di chỉ Lục La? Sao? Không thể nào. Trương Dịch Phong lắc đầu, khủng long hoàn toàn không có cao như vậy trí khôn, ngươi nghe nói qua người Lục La sao? Người Lục La? Đồng Dao ngẩn người, ngươi biết cái gì? Nó nói là người Lục La đem nó phong ấn ở thế giới hỏa diễm, nếu như nói người Lục La không phải là loài người tổ tiên,

Chính yếu nói, thần sắc đột nhiên đổi một cái, không có quấy rầy con trai, sai bước rời đi phủ thành chủ, sau lưng cánh nguyên năng tạo ra, phóng lên cao. Dưới chân cảnh vật về phía sau bay vụn vụt, trăm dặm khoảng cách chớp mắt cho đến. Trương Dịch Phong trôi lơ lửng ở sương mù dày đặc khu 320 và ngoài, sau lưng cánh nguyên năng vỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt nồng đậm sôi trào sương mù, cũng không lâu lắm, khu mê vụ chuyển tới. O, o. Thanh âm như thủy triều hắc giáp trùng, vân trạng ký sinh trùng bay ra ngoài, một cái khổng lồ dáng vóc to con rít, du long già, dừng lại ở Trương Dịch Phong dưới chân. Theo sát phía sau, đai xanh trước bảy đầu biến dạng sát sống, liếm từng người, thợ săn, cự thi xuất hiện. Bảy đầu sát sống cũng là thành sinh mạng, khu mê vụ vùng lân cận vô cùng mạnh mẽ sát sống vương giả, ở nghi trùng dưới sự giúp đỡ bị Lam thu phục, sát sống là đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc, vương giả đáp lời hắn sát sống có tuyệt đối áp chế, Lam thực lực không thể nghi ngờ, thu phục những thứ này sát sống thật là không nên quá dễ dàng. Bất quá, cái này bảy đầu sát sống hiển nhiên còn không biết chúng lao đại đã thành Trương Dịch Phong em gái, nhận ra được loài người hơi thở, ngang bướng bại lộ, ánh mắt hung tàn, gầm thét liên liền. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, phảng phất sấm nổ vang, vừa tựa như Thái Sơn áp đỉnh, bảy đầu sát sống phốc thông quỳ xuống đất, người ở bên ngoài xem ra, chính là sát sống hướng Trương Dịch Phong đính lễ màng bái, một màn này đặc biệt rung động. Cấp 8 niệm lực, há là chính là cấp 7 biến dị thể năng đủ tiếp nhận. Lam, quản tốt ngươi sát sống, đừng để cho ta đại khai sát giới. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Lam nhíu môi một cái, hướng về phía bảy đầu sát sống gầm thét, bộ dáng kia rõ ràng chính là đang chửi một đám không chịu thua kém ngu xuẩn. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, không có phản ứng nàng, ánh mắt nhìn về phía nghi trùng, ngươi để cho hắc giáp trùng cho ta truyền tin là có chuyện gì không? Chủ nhân, mấy ngày nay ta cùng Lam ở khu mê vụ, phát hiện khu mê vụ biến dị thể sinh vật số lượng giảm nhanh, theo tử trùng chuyển tới tin tức, những thứ này sinh vật biến dị là đột nhiên ở giữa biến mất. Đột nhiên biến mất. Sương mù dày đặc khu 320 là hóa ra Vân Thành, một tòa tỉnh phủ thành phố bao lớn, ngươi có thể tưởng tượng, cất giấu trong đó sinh vật biến dị đâu chỉ dù sao cũng, đột nhiên ở giữa liền biến mất, đây là chuyện nghìn lẻ một đêm sao? Trương Dịch Phong biết nghi trùng chắc chắn biết nguyên nhân, cho nên không nói gì, chờ nó nói tiếp. Hụ hụ hụ, chủ nhân, ngươi liền không hiếu kỳ chúng là làm sao biến mất sao? Ngươi tiếp theo thì sẽ nói cho ta, ta còn phải hỏi sao? Trương Dịch Phong buồn cười nói, nghi trùng tên này cũng học xấu, học vòng vo, lại đem mình là con sâu sự thật đều quên. Nghi trùng rất được tổn thương, ở khu mê vụ trung ương, tử trùng phát hiện đi thông dưới đất lối đi, bất quá cái lối đi này đã bị đất bùn trôn, ta ở trong bùn đất phát hiện di chỉ lục la kim loại bể miếng, ta đoán nơi này hẳn là trước kia di chỉ lục la. Vậy thì không sai. Trương Dịch Phong gật đầu, Vân Thành có di chỉ lục la, đã từng là cây bồ ma ổ, sau đó cây bồ ma chết, độc mắt người khổng lồ sống lại, đại chiến thần bí tồn tại, đem di chỉ lục la hủy xấu xa. Sương mù dày đặc khu 320 chính là ở di chỉ lục la sụp đổ sau từ dưới đất sông ra rộng lượng thú sương mù hình thành, nếu sinh vật biến dị có thể từ dưới đất chạy đến, tự nhiên cũng có thể lần nữa chạy về. Chủ nhân, có cần hay không ta đi vào xem xem? Nghi trùng nhao nhao muốn thử nói. Không cần, ngươi không vào được, cần gì phải lãng phí thời gian. Nghi trùng có chút không phục, Trương Dịch Phong cũng không có nói nhiều, thế giới hỏa diễm phỏng đoán cùng Lam Linh không gian tương tự, không có không gian lối đi, ai cũng không vào được, chẳng qua là khu mê vụ sinh vật đột nhiên biến mất, để cho Trương Dịch Phong cảnh giác. Phế thổ dân loại đang tích góp lực lượng, Hoàng Thiên Tinh chắc hẳn cũng chuẩn bị. Nghi trùng, ngươi cùng Lam tiếp tục ở lại sương mù dày đặc khu 320, ta yêu cầu chỉ có một, đem khu mê vụ tất cả sinh vật biến dị toàn bộ giết chết, hoàn toàn phá hủy sương mù dày đặc khu 320. Trương Dịch Phong nói, sương mù dày đặc khu 320 phá hủy sau đó, không cần chờ ta ra lệnh, trực tiếp tấn công mê vụ nhất khu, ngươi tử trùng có thể sinh nhiều ít, ta muốn ngươi áp xúc khu mê vụ diện tích, hết sức cố gắng tăng lên tộc côn trùng thực lực. Ha ha, chủ nhân, ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định có thể đưa cho ngươi một chi 10 tỷ tộc côn trùng đại quân. Nghi trùng hưng phấn nói, tộc côn trùng kinh khủng nhất chính là sinh sôi năng lực, bây giờ có thể buông tay chân ra sinh, liền nghi trùng mình cũng không biết nó sẽ ở thời gian ngắn sáng tạo ra nhiều ít tử trùng, mà Trương Dịch Phong nhưng là bị nó lời nói hù dọa. 10 tỷ tộc côn trùng đại quân, tưởng tượng được cả viên tinh cầu đều bị tộc côn trùng chìm ngập, loại tràng cảnh đó, Trương Dịch Phong không lạnh mà run. Lam, ngươi trợ giúp nghi trùng. Lam gật đầu một cái. An bài xong nghi trùng, Lam sau đó, Trương Dịch Phong rời đi, cái thế giới này chúa tể là loài người, khẳng định không thể để cho tộc côn trùng sát sống một nhà độc quyền, loài người tự thân thực lực cũng phải tăng lên, trở lại phủ thành chủ. Trương Dịch Phong ra lệnh các thành phố lớn thành chủ, dẫn mỗi người thành phố người tiến hóa quân đội, đối với vùng lân cận khu mê vụ, thú biến dị nơi tập tụ, sát sống hang ổ tiến hành dọn dẹp. Mặc dù cái mệnh lệnh này sẽ cho loài người mang đến thương vong to lớn, nhưng là kết quả lại là tốt, đại chiến thảm thiết sau này, loài người thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có thể làm, ta cũng làm. Trương Dịch Phong bó tay đứng ở phủ thành chủ bầu trời, ngước nhìn bầu trời mờ mờ, bốn phía không có đổi dị thể tiếng gào, để cho hắn rất không thích đứng, bởi vì làm cho này loại yên lặng, càng để cho người bất an, ở không người phát giác lúc này hắn bóng người quỷ dị biến mất, thế giới hoang phê an bài thỏa đáng. Thế giới hiện thật sự việc cũng nên xử lý. Đến từ Nam Thái Bình Dương gió bão đang muốn quân toàn cầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 724, tinh tế phi thuyền. Đối với Trương Dịch Phong đột nhiên trở về, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà cũng không có kinh hãi quái vật nhỏ, ngược lại là du lịch trở về Hạ Minh Hà, phá lệ vui mừng, hai người không thẹn thùng không nóng nảy triền miên hai ngày, thức ăn đều là Giang Thanh Yến bưng vào. Si dây dưa sau này, Hạ Mịch Hà muốn chỉnh lý khoảng thời gian này nghe thấy, vì chứ sách làm chuẩn bị, Trương Dịch Phong cũng từ Ôn Nhu Hương rời đi, bí mật tiến vào bờ biển dãy núi trụ sở trong lòng đất. Cũng nghiên cứu hiểu chưa? Trương Dịch Phong nhìn Bờ Dì Trệ hỏi. Bờ Dì Trệ khẽ gật đầu, Mỹ Nạ lưu lại cái này tòa căn cứ,

Vương quốc Bạch Xín đem có lớn nhất vũ trụ quyền phát biểu, ai không nghe lời, liền đem ai vệ tinh đánh xuống, cho dù là mặt đất chiến đấu cơ, hỏa tiễn, lớn chiến hạm, hàng không máy bay, vận tải tên lửa cũng đừng nghĩ bay lên không hoặc là tác chiến. Tháng 2 ngày 5, siêu năng hàng không công ty thuộc SpaceX vệ tinh bắn căn cứ, đúng kỳ hạn hướng vòng quanh quỹ đạo vận chuyển 12 viên xác định vị trí vệ tinh, cái này 12 viên vệ tinh sẽ đem gánh vác Vương quốc truyền tin phục vụ, toàn cầu xác định vị trí phục vụ, diêu cảm quay phim, toàn cầu quản chế, tập dân sự cùng quân dụng một thể. Ở vệ tinh bắn sau khi thành công, siêu năng hàng không chế tạo vũ trụ súng laser chiếc trở vào vệ tinh bắn căn cứ. Vũ trụ súng laser chiếc do cao chuyển đổi trước tiên tấm năng lượng mặt trời bình điện, công lớn trước tiên laser phát xạ khí, đất chống hệ thống truyền tin, thực thì internet truyền hệ thống, theo dõi hệ thống định vị trí, vệ tinh số liệu cùng chung internet cùng chức năng mô khối tạo thành, trong đó cao chuyển đổi trước tiên tấm năng lượng mặt trời bình điện là viện khoa học tổng kết phế đất khoa học kỹ thuật cùng mỹ nạ căn cứ tồn lưu tài liệu nghiên cứu ra trí khôn kết tinh. So sánh thế giới hiện thật năng lượng mặt trời bình điện, vệ tinh, trạm không gian tấm năng lượng mặt trời bình điện, cao chuyển đổi trước tiên tấm năng lượng mặt trời bình điện đối với năng lượng mặt trời năng lượng chuyển hóa hiệu suất có thể đạt tới 60%, đây không phải là thường kinh khủng số liệu, phải biết bây giờ vận dụng cho vệ tinh, trạm không gian tân tiến nhất tấm năng lượng mặt trời bình điện đổi thành trước tiên cũng mới 30% chừng. Mỗi tỏa thái không súng laser trước gắn 4 bề tấm năng lượng mặt trời bình điện, năng lượng xúc mãn, súng laser trước có thể kéo dài 10 phút đối địa mặt đả kích, cực lớn công suất kích quang thuốc, có thể xuyên thấu tầng khí quyển, tùy tiện xuyên thủng xe tăng bom thuyền, xuyên qua tầng 10 cao ốc, gặp thần sát thần, gặp ma đồ sát ma, đặc biệt khủng bố. Viện khoa học đem vũ trụ uy lực của súng laser rất rõ ràng nói cho Trương Dịch Phong, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng không hề khiếp sợ, bởi vì thế giới hoang phế phi thuyền U Linh đang lắp ráp tinh tế phi thuyền, cũng so súng laser trước lợi hại trăm lần, nhưng là, chính là loại này cảm thấy thưa thất vật bình thường, lại để cho thế giới tất cả nước như lâm đại địch. Lão gia đem Phó Phi Bạch phái đến Vương Thành, hỏi thiên cơ vũ khí sự việc, Trương Dịch Phong một hồi lâu giải thích không rõ, mang hắn tiến vào vệ tinh bắn căn cứ, tự mình đi thăm vũ trụ súng laser chiếc, hơn nữa ở tỉnh EATC việc quân quốc phòng chỗ ở, để cho binh lính hướng hắn phô bày đã trang bị thiên sứ rực cháy súng laser. Phó Phi Bạch nhìn trận mắt hốt mồm, giống như ở xem khoa huyễn lớn miếng, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Rời đi vệ tinh bắn căn cứ, Phó Phi Bạch lòng không bình tĩnh, trở lại Vương Thành liền thừa cơ trở lại Trung Quốc, lần này kiến thức thật đem vị này công việc an toàn người hù dọa, hắn cần đem mình thấy được đồ, đúng sự thật hướng thủ trưởng báo cáo. Vương quốc Bạch Xỉn thực lực quân sự, khoa học kỹ thuật thực lực đã vượt qua thế giới đứng đầu trình độ. Vừa Trung Quốc sau đó, cùng Vương quốc Bạch Xỉn quan hệ mật thiết quốc gia, lấy như vậy mượn cớ tới cửa viếng thăm, nói xa nói gần tiền cơ vũ khí sự việc, Trương Dịch Phong lười phản ứng, đem những thứ này tục chuyện ném cho rõ, mình trốn vào vương cung cùng người nhà chơi đùa. Hạ Mịch Hà sách mới đã bắt đầu ý tưởng, tên sách rất có ý cảnh, gọi là Alins Mộng Du tiến cảnh. Dầm dạp xanh um rừng mưa nhiệt đới, có thần kỳ sinh vật qua lại, lộng lẫy và tuyệt vời san hô biển đáy biển, phủ đầy thuyền chìm di tích, ước khổng lồ trong sa mạc, chôn giấu thông hướng tâm trái đất tiên cảnh lối đi, tất cả hết thảy để cho Trương Dịch Phong xúc động Hạ Mịch Hà nao động lớn, quả là tới không thể tưởng tượng nổi đến nước. Trực giác nói cho Trương Dịch Phong, Hạ Mịch Hà quyển sách này sẽ trở thành vì không thua gì toại lì tật bán chạy sách. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 729, thao thiết thịnh yến mở tiệc. Trương Dịch Phong dự cảm là vô cùng chính xác, đầu tháng 3, Thanh Hà nhà xuất bản toàn quyền đại lý Alins Mộng Du tiên cảnh bản quyền, bằng vào tập đoàn Mộng Huyễn cường đại tuyên truyền đường dây, cùng với Hạ Mịch Hà Vương quốc Bạch Xỉn Vương phi thân phận, sách mới xuất bản cùng ngày liền được chú ý, toàn cầu bán ra 100.000 bản. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong Hạ Mịch Hà miêu tả tiên cảnh trong khó mà tự kiềm chế. Vô số bạn trên mạng chạy đến Hạ Mịch Hà mịp rồi blog phía dưới nhắn lại, hết sức lời ca ngợi, đã là thế giới nổi danh bán chạy sách nhà văn phẹn nì ở một lần toái lì tất buổi ký sách bán ở trên hướng truyền thông khen Hạ Mịch Hà vì chen vào tưởng tượng cánh thiên sứ, ma huyễn cuộc hành trình người sáng tạo, vĩ đại nhà văn. Harry Potter tác giả Lâm cũng đúng Hạ Mịch Hà mọi người tán thưởng, hy vọng có thể cùng vị này truyền kỳ vương phi gặp mặt, liên tục hai vị bán chạy nhà văn đối với Hạ Mịch Hà sùng bái chu toàn, càng làm cho Alins Mộng Du tiên cảnh bốc lửa toàn cầu. Phong, làm như vậy có phải hay không tốt lắm? Vương cung cầu vồng, Hạ Mịch Hà bưng nổ tẹp úc, tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực, xanh nhạt ngón tay chỉ mịp rô block trang đầu biểu ngữ, ngượng ngùng hỏi. Sau Harry Potter thời đại ma huyễn cự chứ, cùng phái lì tất, ma giới, Harry Potter, nạp ni á chuyển kỳ cùng xưng vì thế giới năm đại ma huyễn đại biểu tác phẩm. Không việc gì không tốt, chủ yếu là ngươi viết tốt, chúng ta như thế đánh giá người khác cũng không có phản bác, không có phản bác chính là đồng ý, chúc mừng ngươi, ngươi là thế giới nổi tiếng nhà văn. Trương Dịch Phong trịnh trọng nói. Hạ Mịch Hà phốc suy cười ra tiếng, vung xuống nổ tẹp úc, buồn bã mất mắt nói, trước kia biết bao khát vọng trở thành nhà văn, bây giờ ta hẳn coi như là làm được, nhưng mà luôn cảm giác mình không có nghĩ giống trong như vậy vui vẻ, như vậy kích động, đây là vì cái gì? Bởi vì nhà ta Mịch Hà trưởng thành. Đi chết. Hạ Mịch Hà vỗ một cái Trương Dịch Phong ngực. Mẹ, cha, cùng con chơi. Ăn mặc màu hồng đầm công chúa Linh Miểu, chu cái miệng nhỏ chạy tới nói, mẹ phải bồi cha chơi, cha phải bồi mẹ chơi, Linh Miểu đi tìm chị chơi có được hay không? Trương Dịch Phong cười híp mắt trả lời, đối phó những thứ này đứa nhỏ, chính là muốn cùng ngươi vòng vo, đem ngươi đầu lượn quanh hôn mê liền đàng hoàng. Chị xấu xa, không cùng ta chơi, chê ta nhỏ. Linh Miểu ủy khuất mau khóc. Trương Dịch Phong, Hạ Mịch Hà khóc cười không thể, hai chị em là sinh đôi, Linh Miểu liền so Linh Huyền trễ ra đời như vậy mấy phút, nơi nào nhỏ. Nhìn con gái hai mắt long lanh, Trương Dịch Phong trong mắt nhu sắc tràn vào đồng, đem bé gái ôm, hướng cửa đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói, chị không cùng ngươi chơi, cha cùng ngươi chơi, chúng ta đi sân chơi, một hồi chị tới, chúng ta cũng không muốn nàng chơi có được hay không? Được, cha tốt. Linh Miểu vỗ tay nhỏ bé, vui mừng hưng tung tăng, ở Trương Dịch Phong trên mặt mánh hôn, làm hắn nước miếng đầy mặt, Trương Dịch Phong cười khổ, con bé này thật là quỷ linh tinh, mới vừa rồi rõ ràng chính là được khóc. Ba, con muốn ngồi máy bay. Được, chúng ta ngồi máy bay, bay hả? Hạ Mịch Hà nhìn cha con, gái, hai người thân ảnh đi xa, thần giác hiện lên hạnh phúc nụ cười, xoay người vào nhà, từ trong ngăn kéo cầm ra ta cùng bại hoại ở chung cuộc sống bản thảo, lật tới đôi trang, cử bút viết xuống lời cuối sách. Gặp phải ngươi, là đời ta đẹp nhất tình cờ gặp gỡ. Ngươi xấu xa, ngươi cười, là nhất động tình lời tỏ tình. Ở vườn trò chơi phụng bồi mấy con gấu trẻ con giấy điên chơi, cho đến bốn cái đứa nhỏ mệt mỏi hết sức, đem bọn họ đưa về hạ cung, Trương Dịch Phong đi tới yến cung, mới vừa tới cửa, hắn liền nghe gặp bên trong truyền tới Giang Thanh Yến phiền não thanh âm, đẩy cửa ra, một đoàn đồ đập tới, Trương Dịch Phong ánh mắt đạp một cái này đoàn đồ liền đặt ở giữa không trung, Trương Dịch Phong né người mới rớt xuống đất. Thân thích tới. Trương Dịch Phong tức giận hỏi. Hừ. Giang Thanh Yến cả người ho lờ đồ làm việc, màu đen bên ngoài bộ đặt ở cái ghế dựa lưng ở trên, một kiện có màu xanh nhạt điều văn áo sơ mi đem nàng hoàn mỹ nửa người trên đường con buộc vòng quanh tới, nhất là xanh song đứa trẻ sau đó, nàng hai ngọn núi hơn nữa ngạo nhân, đem áo sơ mi chống đỡ cổ, giờ phút này tức giận, hai tay ôm ngực liếc xéo Trương Dịch Phong, càng phát ra tỏ ra mượt mà cao vút. Trương Dịch Phong đi tới nàng đưa tay, hai tay rất tự nhiên vuốt lên hai luồng nhuyễn ngọc. Giang Thanh Yến căng thẳng sắc mặt, ngay tức thì phủ đầy ánh nắng đỏ rực, hung tợn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, nhưng là không có cự tuyệt, Trương Dịch Phong thuần thục tháo ra nút áo sơ mi, dò xét đi vào. Giang Thanh Yến rên lên một tiếng, hô hấp dồn dập nói, đừng ở chỗ này, một hồi khánh khánh trở lại. Yên tâm đi, bốn cái đứa nhỏ chơi mệt đang hà cùng xem phim hoạt hình đây. Trương Dịch Phong túi đầu tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, ấm áp khí lưu, để cho Giang Thanh Yến lỗ thai ngưỡng ấy, thân thể mềm mại càng phát ra xốp giòn mềm. Trương Dịch Phong một cái ôm lấy nàng vọt vào phòng ngủ. Tâm tình không tốt, mới vừa rồi như vậy tức giận. Trong chăn, Trương Dịch Phong bàn tay vớt ve Giang Thanh Yến chân mềm da thịt, nhẹ nhàng hỏi, Giang Thanh Yến mặt đầy ánh nắng đỏ rực, an an yên tĩnh nằm ở trong ngực hắn. Nước Mỹ ngân hàng đầu tư lớn thứ 5 vẻ ở sở tật tuyên bố dưới cờ hai quý đầu cơ vỡ nợ. Nhanh như vậy? Trương Dịch Phong kinh ngạc nói. Vốn là không nhanh như vậy, nhưng là nước Mỹ lần vay nguy cơ bùng nổ quá đột nhiên, quá nhanh, ta cảm giác sau lưng có người ở thúc đẩy. Giang Thanh Yến cau mày nói, nước Mỹ kinh tế chiếm thế giới GDP 25%, một khi lần vay nguy cơ mất khống chế, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng đến toàn thế giới kinh tế nguy cơ, chúng ta sản nghiệp có thể sẽ chịu đựng to lớn đánh vào. Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Trương Dịch Phong dừng dưng như thường, lần vay nguy cơ chính là hắn để cho bọn sần nổ tung, ở bùng nổ sau cũng là hắn trong bóng tối thúc đẩy, đã sớm ôm mình làm cho người khác hưởng ý tưởng. Ngươi như thế nói cũng không sai, tập đoàn Mộng Viễn, siêu năng tập đoàn kỳ hạ sản phẩm đều là thế giới đứng đầu, có những thứ khác đồng loại sản phẩm không cách nào so sánh ưu thế cạnh tranh, coi như toàn thế giới kinh tế héo rút, nhu cầu giảm thiếu, chúng ta sản phẩm cũng biết vững vàng chiếm cứ toàn cầu thị trường, huống chi, vốn công ty đầy đủ, chi phí rẻ tiền, cũng không sợ kinh tế nguy cơ. Giang Thanh Yến nói. Vậy ngươi còn tức cái gì? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Bệ ở sở tật là nước Mỹ ngân hàng đầu tư lớn thứ 5, ở nước Mỹ tài chính khoanh đất vị hết sức quan trọng, bây giờ rơi vào vốn khốn cảnh, chính là Vương Tư ủy hướng nước Mỹ khuyết trương cơ hội tốt trời ban, chúng ta hoàn toàn có thực lực nuốt vào bệ ở sở tật, nhưng là phái qua người nói, bệ ở sở tật cự tuyệt Vương Tư ủy thu mua đề nghị, hơn nữa bệ ở sở tật nhân viên làm việc còn tiết lộ, trước nước Mỹ công ty Bách Hằng đã tiếp xúc qua bọn họ, ta phỏng đoán bệ ở sở tật vẫn còn ở chiếc gánh. Chính là Bách Hằng tập đoàn dở trò quỷ. Nhắc tới chuyện này, Giang Thanh Yến rất ngứa răng, đến mép thịt béo chỉ như vậy không cánh mà bay. Trương Dịch Phong khỏe miệng hiện lên không dễ phát giác mỉm cười, thao thiết thịnh yến rốt cục thì mở tiệc, nhìn trong ngực người tức giận hình dáng, Trương Dịch Phong khuyên nhủ, Vương Tư ủy hành động sở dĩ không thuận lợi, cũng không phải là công ty Bách Hằng dở cho quỷ, mà là nước Mỹ chính phủ ra mặt can thiệp, không cho phép ngoại quốc vốn chấm mút nước Mỹ kinh doanh tài chính, nhất là Vương quốc vốn, nghiêm cấm tiến vào nước Mỹ biên giới. Đáng chết, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Giang Thanh Yến vẫn là có lòng không cam lòng. Nước Mỹ không được, những quốc gia khác còn không được sao? Giang Thanh Yến ánh mắt sáng lên, nàng cũng là bị tức hồ đồ, người trong cuộc mơ hồ, lúc này tỉnh lộ lại, xoay mình đè ở Trương Dịch Phong trên mình. Dâng lên nụ hôn nóng bỏng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 730, tin tức của nàng. Sau chuyện này biết được từ nước Mỹ tin tức chuyển đến, Trương Dịch Phong mới biết Giang Thanh Yến tức giận là biết bao không cần thiết, Bách Hằng tập đoàn sắt thực tiếp xúc qua bè ở Sutter, đáng tiếc người ta tự cho rằng là nước Mỹ ngân hàng đầu tư lớn thứ 5, hai cái quý sập tiệm coi là cái gì, sớm muộn có thể bỏ dậy, giống vậy cự tuyệt Bách Hằng kế hoạch thu mua. Bất quá, lần vay nguy cơ vẫn còn đang lan truyền. Bệ ở sở tật có thể hay không chống nổi vẫn là ẩn số. Vương quốc bệ xỉn ánh mặt trời vẫn là như vậy sáng rỡ, nóng rừng rực mặt trời nướng đất này, ánh mặt trời tràn ngập tại bên trong không gian, ánh mắt thấy cảnh vật giống như là bị điều chỉnh độ sáng theo miếng, tái nhợt đáng sợ. Lại là tốt đẹp một ngày. Đi ra yến cung, Trương Dịch Phong đón nóng hừng hực mặt trời vươn vai một cái. Ngay vào lúc này, có tiếng bước chân chuyển tới. Quốc vương bệ hạ, dọc thủ tướng cầu gặp. Ăn mặc màu đen vương cung vệ đội đồng phục cám huyết, tư thế vai hùng hiên ngang, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, gầy nong trên bả vai màu vàng cấp bậc thượng úy ở ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh rực rỡ. Không thể không nói, đi ra bóng tối ám huyết hoa hồng, rất đẹp. Dọc thời gian rất dài không có tới vương cung, lần này tới tìm ta hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu chứ? Trương Dịch Phong vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu. Ám huyết theo sau lưng, khẽ gật đầu một cái, dọc thủ tướng chưa nói. Đây chính là sở sản cùng ám huyết khác biệt, cũng là người máy trí năng cùng loài người khác biệt, sở sản chỉ biết cố chấp thi hành Trương Dịch Phong ra lệnh, Trương Dịch Phong không hỏi, nàng liền không trả lời, mà ám huyết bất động, nàng sẽ tự động phán đoán Trương Dịch Phong giọng, đúng lúc cho ra đáp lại, từ phương diện này mà nói, người máy cùng loài người vẫn là có rất chênh lệch lớn. Đi tới vương cung cầu vồng, dọc đứng lên thi lễ. Từ năm nay tháng 1 số 15 nội các công tác báo cáo hội nghị sau đến gần 2 tháng thời gian không gặp dọn, Trương Dịch Phong phát hiện hắn già yếu rất nghiêm trọng,

chuyện sau này hay nói đi. Từ đối với Trương Băng Đồng thương tiếc, Thái Mặc Nùng tự mình xuống bếp, làm rất nhiều ăn ngon, nhìn ra được, Thái Mặc Nùng rất thích Băng Đồng, trên bàn cơm không ngừng cho nàng gấp thức ăn, nụ cười trên mặt chưa bao giờ gián đoạn qua, cái này làm cho Trương Dịch Phong rất an vị. Làm sao không cho ta gấp thức ăn đâu? Nhìn trống rỗng chén cơm, Trương Dịch Phong không thể nhịn được nữa. Ngươi có tay có chân, mình sẽ không kẻ à? Thái Mặc Nùng không vui nói. Trương Dịch Phong nhìn như rằng đang cười trộm con gái, bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa muốn kẹp khối khoai tây, không muốn Băng Đồng chủ động cho hắn kẹp thịt miếng, còn hướng về phía Trương Dịch Phong cười. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong lòng ấm áp. Mặc dù nàng không có mở miệng kêu lên hắn cha, nhưng là loại này máu nồng với nước thân tình thì không cách nào dứt bỏ. Lần này ở bao lâu? Thái Mặc Nùng hỏi. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, phỏng đoán 3-4 ngày đi, ngày mai ta mang Băng Đồng đi thôn Tỏa Long gặp ông nội bà nội, sau đó thì sẽ trở lại Vương quốc Bài Xỉn. Ta muốn lưu ở Trung Quốc. Trương Băng Đồng nhỏ giọng nói, giọng rất kiên quyết, không cho phép nghi ngờ. Băng Đồng à, Vương quốc Bạch Xin là cha thiết lập quốc gia, ngươi đã qua sẽ có tốt nhất hoàn cảnh học tập, ngươi còn có chị em gái em trai cùng người chơi. Ta muốn ở lại mẹ sinh hoạt qua địa phương. Nhắc tới Nhạc San San, Trương Dịch Phong trầm mặc. Thái Mặc Nùng gặp cha con, gái, hai người nói chuyện rơi vào bế tắc, cười nói, chúng ta huyện Dương Lâm cũng không so Vương quốc Bạch Xin kém, Băng Đồng muốn để lại liền lưu lại thôi, ta tới chiếu cố nàng. Nói xong, Thái Mặc Nùng cười híp mắt nhìn về phía Trương Băng Đồng, Băng Đồng, ngươi nguyện ý để cho Mặc Nùng gì chiếu cố ngươi sao? Thần Băng Đồng suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Đứa bé ngoan, sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Thái Mặc Nùng cao hứng sở Trương Băng Đồng đầu nhỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 735, cha. Màn đêm phủ xuống huyện Dương Lâm, hết sức yên lặng, đèn đường sáng ngời, giống như hàng dài quanh co đi, chiếu sáng chỗ hòn này đang phát triển ở giữa thành phố, cho nó phủ thêm hoa mỹ áo khoác. Trương Dịch Phong nhìn ngủ say con gái, không nhịn được đưa tay ở nàng béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt ve, ánh mắt ôn nhu, thần sắc phức tạp. Lúc này, Băng Đồng mơ đứng lên, thanh âm mơ mơ hồ hồ, nghe không chân thiết. Túi người lóng thai lắng nghe. "Mẹ, mẹ." Băng Đồng sẽ ngoan. Trương Dịch Phong thật lâu không nói, thấp giọng nói, "Cha đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho mẹ tỉnh lại." Vừa nói, vừa rút con gái đắp kín mền, sau đó rón rén thối lui ra gian phòng. Ken két. Thái Mặc Nùng cửa phòng ngủ bị mở ra, Mặc Đồ ngủ nằm ở trên giường đọc sách, Thái Mặc Nùng ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Trương Dịch Phong, hỏi, "Băng Đồng đã ngủ chưa?" "Ừ, ngủ." "Nhìn cái gì chứ?" Chui vào chăn, kéo qua nàng sách trong tay vừa thấy, Trương Dịch Phong nhất thời mặt đầy hát tuyến, "A Lin mộng du tiên cảnh là cái quỷ gì? Ngươi biểu tình gì ạ? Quyển sách này viết rất giỏi, ta rất bội phục Mịch Hà trí tưởng tượng, thật không biết đầu nàng là làm sao răng rớp, lại có thể viết ra như vậy thần kỳ đẹp lạ thường thế giới, bên trong các loại các dạng sinh vật, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt thần kỳ, mấy ngày nay ta nhưng mà chữ chụp lần lượt câu ở thấy thế nào?" Thái Mặc Nùng kinh ngạc vui mừng nói. Nói xong, Trương Dịch Phong bình tĩnh hỏi. Thái Mặc Nùng ngây cả người, "Trương Dịch Phong đồng chí, ngươi thái độ không đúng nha, vợ mình ở văn học lãnh vực lấy được to lớn thành tựu, ngươi thành tựu chồng, chẳng lẽ liền không có một chút vì nàng cao hứng, kiêu ngạo ý sao?" Nghiêm trang bí thư thái cho Trương Dịch Phong áp lực lớn vô cùng. "Thái Mặc Nùng đồng chí, đây là nhà, mời không nên dùng ngươi bí thư thái thân phận cùng ta đối thoại." Trương Dịch Phong nghiêm túc nói, "Mịch Hà là vợ ta, bỏ mặc nàng làm gì, ta cũng ủng hộ và khích lệ, nàng lấy được thành tựu cũng là ta kiêu ngạo cùng vinh dự, ta vì nàng tự hào, nhưng là ta rất rõ ràng biết, nàng là vợ ta, cái này là đủ rồi. Ngươi một nhà, không cần nói quá nhiều." Thái Mặc Nùng bĩu môi một cái, "Ơ, quốc vương bệ hạ, nóng nảy gặp giải ạ. Ta phát hiện thời gian rất dài không chấp hành gia pháp, ngươi nóng nảy cũng gặp giải ạ." Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý nói. Nghe được gia pháp hai chữ, Thái Mặc Nùng đỏ mặt như máu, hung tận trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, vội vàng nói sang chuyện khác, "Băng Đồng ngươi dự định làm sao an trí? Còn có thể làm sao hả? Bé gái mặc dù mới có 2 tuổi, nhưng là rất hiểu chuyện, cũng rất kiên trì, nàng muốn lưu ở Trung Quốc, ta là không có biện pháp nào, nếu ngươi muốn chiếu cố nàng, vậy liền đem nàng ở lại chỗ này đi." Trương Dịch Phong nói. "Trương Dịch Phong?" "Ừ, ta..." Thái Mặc Nùng do dự nói. "Ngươi đừng nói cho ta ngươi có." Trương Dịch Phong cười nói. "Đi chết." Thái Mặc Nùng vỗ sợ hắn, "Ta muốn nhận Băng Đồng làm con gái. Nàng không phải là con gái ngươi sao?" Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi, "Thái Mặc Nùng, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà đều là hắn người phụ nữ, bé Khánh Khánh kêu những thứ khác mấy người đều là mẹ dài, mẹ ngắn, thậm chí còn kêu lên nàng Mặc Nùng mẹ, Băng Đồng là con gái nàng rất bình thường à? Ngươi nghe không hiểu ta ý." "Vậy ngươi là ý gì?" "Ta ý là, ta muốn làm Băng Đồng chân chính mẹ, ta giúp San San chiếu cố nàng." Thái Mặc Nùng nói. Trương Dịch Phong trầm mặc. Thái Mặc Nùng lấy vì Trương Dịch Phong không đáp ứng, sắc mặt có chút khó khăn xem, "Ta thân phận định trước không thể nào cùng ngươi đi Vương quốc Bài Xỉn, dấn thân vào sĩ đồ, liền không có cách nào tùy tiện thoát thân, phải đi xuống, không thể phụ lòng kỳ vọng của ông nội, không thể phụ lòng huyện Dương Lâm mấy trăm ngàn dân chúng trông đợi, cho nên ta mới chưa cho ngươi sinh con, nếu như ta có thể nhận Băng Đồng làm con gái, ta trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu chút." "Tốt lắm, cũng chớ nói gì, là ta thật xin lỗi các người." Trương Dịch Phong ôm thật chặt Thái Mặc Nùng, "Ngươi muốn làm cái gì, ta cũng giúp đỡ ngươi." "Thật xin lỗi, ta..." "Mặc Nùng, ta biết, ta sẽ không trách ngươi." "Cảm ơn." "Trời chiều rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Ngày thứ hai sáng sớm, Thái Mặc Nùng thức dậy đi làm, vừa ra đến trước cửa vẫn còn cho Trương Dịch Phong, Băng Đồng làm điểm tâm, bởi vì phải trở về quê quán. Trương Dịch Phong dậy rất sớm, Băng Đồng rất lâu không có ngủ như thế thoải mái, cùng chỉ con heo nhỏ tựa như ngủ gắt gao, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh, thậm chí còn có thức dậy khí, dương nanh múa vướt chụp loạn đả, lúc này cô gái nhỏ mới tinh có chút cái tuổi này hình dáng. Liền dỗ mang lừa gạt, cuối cùng đem nàng làm xuống giường.

cụt tay cụt chân, thiên đường vậy thành sinh mạng, biến thành người ở giữa luyện ngục. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả khổng lồ thú biến dị, thành đoàn kết đội xông vào thành sinh mạng, nhà sụp đổ, loài người chết thảm, trên bầu trời, chim hí, móng nhọn dày đặc, đáp xuống, sẽ gặp mang đi người sống sót sinh mạng. Mặt thế chết chi ca, ở giữa thiên địa tấu vang. Càng ngày càng nhiều thú biến dị hướng vào trong thành, loài người người tiến hóa sức đề kháng càng ngày càng yếu, cứ việc có sinh mạng số 1, rất nhiều người sống sót đều biến thành người tiến hóa, nhưng thú biến dị số lượng quá nhiều, thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không ngăn được, hơn 10 đầu nham thạch rất giống như di động sắt thép pháo đài, ở trên đường phố sông ngang đánh thẳng. Có người bị nham thạch rất giống đập bể, bị đánh bạo, mưa máu bay tán loạn. Đáng chết, không cho phép lui, cho ta ngăn lại nó. Các anh em, phía sau là chính là của chúng ta người thân, các người muốn trơ mắt nhìn người thân chết ở những quái vật này trong tay sao? Không được kinh sợ, chính là sỉ nhục. Cùng ta giết. Vang một tiếng, một người người tiến hóa cấp 6 ở trên đường phố tự bạo, kinh khủng năng lượng chạy loạn tàn phá, hơn 10 ở giữa nhà gỗ hóa vì cho bụi, hơn 10 đầu nham thạch rất giống bị đánh bay, máu tươi ràn rụa, bốn phía người tiến hóa nhìn trên đất sâu đậm hố to, ánh mắt đỏ bừng, gào thét đánh về phía những cái kia bị thương thú biến dị, giơ tay chém xuống, không có chút nào lưu tình. Đây mới thật sự là loài người. Trương Dịch Phong sừng sững hư không, lạnh nhạt mắt nhìn xuống trong thành phát sinh hết thảy, mà thế, không, có người không chết, loài người muốn tiếp tục sinh sôi đi xuống, tiếp tục trở thành thế giới bá chủ, thì nhất định phải có bền bỉ không rút ra ý chí, cùng tiến tranh, cùng vô dục khí. Không sợ hãi, ngược dòng lên. Bây giờ, Trương Dịch Phong thấy được như vậy phẩm chất. Ngang, hống, ngao. Thành sinh mạng tường thành bị 20 đầu cấp 6 đen hổ trắng vằn, xanh lá mắt chó sói xanh dùng hệ gió kỹ năng đánh sập, tiếng thú gào này thay nhau vang lên, hội tụ thành sắt thép nước lũ, cuồn cuộn tới, đất đai đều run rẩy, vô số người tiến hóa sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng, nhưng lại không có tháo lui, mà là nắm thật chặt vũ khí trong tay, ở người dẫn đầu tiếng hô to trong, liều chết xung phong đi lên. Máu độc. Cả người quấn vòng quanh màu máu xương mù vương đại trụ, hình như ác ma tới từ địa ngục, tản ra tà ác hơi thở. Tí tí lũ lũ màu máu xương mù phiêu tán, vô số thu biến dị huyết dịch sôi trào, thân thể vỡ nát, hoặc là biến thành thây khô, hoặc là biến thành thịt vụn, bước lên xương máu, giống như trăm tứ xuyên về biển, chui vào vương đại trụ trong cơ thể. Theo hấp thu xương máu càng ngày càng nhiều, vương đại trụ trong mắt màu máu càng phát ra đậm đà, trong tay nguyên năng đao chém xuống, chính là ba thước chiều dài màu máu đao mang, hắn hơi thở cũng biến thành nhạt chỉ. Địch, cấp 7 trung kỳ, không tệ. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới, đâm máu chém giết vương đại trụ, thân thể run rẩy, màu máu hai con ngươi nhìn, chỉ gặp ở giữa thiên địa, một cái giữ tợn vết nứt không gian. Như là đem bầu trời xé thành hai nửa, nhanh chóng lan truyền ra, hợp đồng dài hạn 100 mét, lặng yên không một tiếng động không có vào trong bầy thú, những cái kia cường đại thú biến dị, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bị vết nước không gian chiếm đoạt. Một cách này, mấy trăm thú biến dị chết, tường thành lỗ hổng chỗ ngay tức thì yên tĩnh. Thành chủ, ha ha, thành chủ đại nhân ra tay, thú biến dị tuyệt đối công không vào thành sinh mạng. Giết à? Trương Dịch Phong hai tay cắm vào túi, từ từ đi ra, vỗ một cái vương đại trụ bả vai, ở vô số cặp mắt nhìn soi mói, xuyên qua thành tường lỗ hổng, nên hướng thành hơn 100.000 thú biến dị nhóm. Hắn thân thể ở thú biến dị thân thể cao lớn trước mặt, nhỏ bé như con kiến hôi, nhưng mà vào giờ khắc này, thành sinh mạng người tiến hóa nhưng cảm giác thành chủ so thú biến dị còn cao lớn hơn. Từng viên không gian cầu ném ra, thành sinh mạng bên ngoài thú biến dị biến thành đầy đất thi thể. Hắn bước chân không có dừng lại, chỗ đi qua, núi thây khắp nơi, các người tiến hóa tinh thần đại chấn, đánh giết đi ra, đem thú biến dị giết lui, đều là kính sợ nhìn Trương Dịch Phong đi xa hình bóng. Ở cách thành sinh mạng 10 cây số trong hoang dã, một trận đại chiến trước đó chưa từng có bùng nổ, 6 vị cường giả cấp 8, 20-30 tên cấp 7 tiến hóa hỗn chiến, cùng bạo nguyên năng giống như sóng gió kinh hoàng. Cuốn sạch thiên địa, không gian vỡ nát, khép lại, vỡ nát, đất đai trước mắt tan hoang, vòi rồng màu xanh tiếp thiên ngay cả, niệm lực mênh mông, bao phủ trời đất. Trong đó có hai chỗ chiến trường nhất vì nhìn chăm chú, bọc ở vòi rồng màu xanh trong gió đồng dao, là Phong Chi Thần, 12 đạo bảy thước chiều dài đao gió bay ra, đem đối diện hai đầu khổng lồ thú biến dị đánh bay. Đây là hai đầu thực lực đạt tới cấp 8 thạch dương thú, 9 cách chó sói. Thạch dương thú vương bề ngoài tựa như người, thân thể là do cứng rắn nham thạch tạo thành, cao đến 3 gạo, tinh thông thuộc tính thổ nguyên năng, phòng ngự vô song, lực lớn vô cùng. 9 cách sói vương mọc 9 cái đầu lâu. Hợp đồng dài hạn 6m, toàn thân bao trùm màu tím lông, mỗi cái đầu lâu cũng có thể biến thành một cái màu tím trường đao, có thể tùy tiện chém bể đồng dao đao gió. Đồng dao cách đó không xa, nghi trùng đứng thẳng thân thể, thẳng đến vân tiêu, lớn bằng cánh tay sán châm cứu bay lượn, tinh thần gió bao tàn phá, thôn thiên nạp địa, trời đất một miếng không rõ ràng. Bất quá, đối thủ của nó cũng vô cùng lợi hại, đồng dạng là đến từ khu mê vụ cấp 8 vương giả, thanh quỷ sư vương, nện vảy rồng vương, hai đầu cấp 8 vương giả liên thủ, cùng nghi trùng đánh chia đều cảnh sắc mùa thu. Những địa phương khác, thành sinh mạng người tiến hóa cấp 7 cũng cùng rộng lượng thú biến dị cấp 7 dây dưa. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 739, hôn chiến, hủy diệt vòi rồng. Tiếp thiên liên địa vòi rồng màu xanh gió, thả ra hủy thiên diệt địa uy năng, giống như xoay tròn bánh răng xe, đem chín cách sói vương, thạch dương thú vương bao phủ trong đó, suy suy tiếng vang lên, chỉ gặp thạch dương thú vương trên mình mặt vụn tung tóe, bị răng cưa cắt, thạch dương thú vương tức giận, một đôi cánh tay trắng kiện hiện lên đất tia sáng màu vàng, vô căn cứ mở rộng 3 lần có thừa, hướng xuống đất đánh xuống, từng cục đông lại đất bùn bay lên, cùng bao đụng vào nhau. Chín cách sói vương chín đầu toàn bộ biến thành tím đao, bay vào trong bao khuấy động, cuối cùng đem không gian xé, đưa tới kinh khủng không gian chạy loạn, hai đại vương giả cấp 8 vây công, vòi rồng màu xanh vỡ nát, đồng dao cuốn ngực ra, khỏe miệng trào máu, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hai đầu vương giả, nàng mặc dù là cấp 8, nhưng đối phương có hai đầu cấp 8 vương giả, nàng không phải là đối thủ. Muốn diệt tuyệt loài người, đầu tiên muốn đạp ta thi thể đã qua. Đồng dao thần sắc kiên nghị, trong cơ thể hệ gió nguyên năng mãnh liệt,

hủy diệt thành sinh mạng, cũng không phải là nói bừa. Tiêu thảm thiết chuyển tới, Trương Dịch Phong tim níu chặt, ánh mắt lạnh lùng, lấy không gian di chuyển tại chỗ biến mất, giống như đi nhân gian đu linh, săn giết lửa tộc. Ngọn lửa khôi giáp, không chịu nổi một kích. Trương Dịch Phong hiện lên thân hình, bàn tay lăng không đánh xuống, vết nước không gian trực tiếp đem một cái lửa tộc chiếm đoạt, hài cốt không còn, lửa tộc không chết, gặp lửa sống lại, nhưng là đối mặt cấp 8 người tiến hóa cũng sẽ chết. Đáng ghét, lại dám giết hại lửa tộc, ngươi đáng chết. Hỏa thân xét xử. Biết Trương Dịch Phong mạnh mẽ, trăm tên lửa tộc trai gái xuề bàn tay ra, một cán lửa đỏ trường thương xuất hiện, trên đó ngọn lửa hừng hực, vặn vẹo thời không, đạo đạo ngọn lửa cháy mạnh nô lên, cuối cùng xen lẫn thành ngọn lửa lưới, đem Trương Dịch Phong bao phủ lại, trường thương chiếu, đánh xuyên không gian, tựa như từng cái rồng lửa gào thét, lao qua Trương Dịch Phong vào áo, thì sẽ đem quần áo đốt, lửa tộc trong cơ thể ngọn lửa đặc biệt khủng bố, đều là do nguyên năng tạo thành, so ngọn lửa thông thường lợi hại trăm lần, là ngọn lửa thăng hoa sau sản vật. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không. Hư ảo cửa thứ nguyên hiện lên, không gian giam cầm, trăm tên lửa tộc ngừng không núp đích, lưới lửa biến mất, Trương Dịch Phong chạy khỏi túi, thứ nguyên năm chém liên tục bổ ra, không gian bị xé, tạo thành rộng lớn rãnh, giống như cự thú nuốt trọn 10 lửa tộc, vùng lân cận lửa tộc cũng bị ảnh hưởng đến, có cánh tay bị vết nứt không gian nghiền nát, có ngực vỡ thành hai mảnh, bữa ăn không nói nổi. Thổi phun một tiếng, cuốn vòng quanh lực lượng thủy triều móng tay, xuyên thủng lửa tộc mỹ nữ ngực, một viên thiêu đốt ngọn lửa tim bị Trương Dịch Phong moi ra, hung hăng bóp vỡ, lửa tộc người đẹp đều thảm thiết, nũng nịu dung nhan nổi lên hiện giữ tợn hỏa văn, thân thể không tự chủ được rơi xuống, rồi sau đó bị trên đất hắc giáp trùng chìm ngập. Từng đạo người lửa rơi xuống, đây là lửa tộc hoàng hôn. Bùn lưu đông. Lưu Cường khoác nham thạch khôi giáp, cả người nô lên sâu màu xám cho chất lỏng, có thể đông cấp 7 sinh mạng thể bùn lưu đông mới vừa văng đến lửa tộc trên mình, suy suy mấy tiếng liền bị bốc hơi, Lưu Cường con ngươi co rút lại, loại chuyện này vẫn là lần đầu gặp phải, không kịp suy nghĩ nhiều, nắm quả đấm đánh tới, đối diện lửa tộc từ hông ở giữa rút trường kiếm ra, chém vào Lưu Cường trên nắm tay. Đá vụn tung tóe, một cái vết kiếm sâu cơ hồ phải đem Lưu Cường năm ngón tay tước mất. Chơi ạ, như thế mạnh. Lưu Cường rơi vào khẩu chiến, những người khác giống như vậy, khác xem Trương Dịch Phong đánh giết lửa tộc như đồ sát gà chó, bởi vì hắn là cấp 8 người tiến hóa. Mà Lưu Cường bọn họ chẳng qua là người tiến hóa cấp 7, lúc này lựa tộc nên chiến loài người cường giả, liền phơi bày một mặt ngã khuynh hướng. Kỵ sĩ Địa Long, Kim Sệ ống dạ cho gọi ra Địa Long, ngăn ở thành sinh mạng cửa vào, cứng rắn hãn năm lựa tộc, trường thương như long, xuyên thủng lựa tộc đầu lâu, cổ tay khinh đầu, lựa tộc đầu lâu nổ tung, thân thể phốc thông ngã xuống đất, đông nghị thác giáp trùng bò qua tới, gặm nhắm lựa tộc máu thịt, bất quá lựa tộc là đàn xanh vu trong ngọn lửa sinh vật, chúng máu thịt là nhiều đóa ngọn lửa, thực lực nhỏ yếu hắc giáp trùng nuốt vào đi liền bị đốt chết. Hơn ngàn cấp 7 lựa tộc, thành sinh mạng hoàn toàn không có năng lực ngăn trở, bốn tảng ra bay vào thành sinh mạng, gặp người liền giết, chúng giống như trong truyền thuyết thần thoại hỏa thần, phun ngọn lửa, bán quả cầu lửa, chớp mắt bây giờ liền đem thành sinh mạng biến thành biển lửa, rất nhiều người tiến hóa, người sống sót trên mình thiêu đốt ngọn lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Loài người là lửa tộc tiến hóa chất dinh dưỡng, chết đi. Một người lửa tộc người đẹp, lạnh nhạt mắt nhìn xuống hốt hoảng chạy thuộc mạng đám người, chợt lao xuống, trên mình thiêu đốt ngọn lửa, cuối cùng từ trước ngực dung vào thanh niên nhân loại trong cơ thể, rồi sau đó chàng trai trên mình bay lên ngọn lửa cháy mạnh, ngay lập tức bây giờ liền bị đốt hài cốt không còn, mà lửa tộc người đẹp chính là từ trong ngọn lửa bay ra, tiếp tục tìm những người khác loại. Tự tìm cái chết. Trọng lực trận. Vô hình trọng lực trận từ trên trời hạ xuống, chạy như bay lửa tộc người đẹp đột nhiên rơi trên mặt đất, hành động chậm chạp, trong mắt ánh lửa hừng hực, cấp 7 trung kỳ loài người, ăn ngươi ta là có thể tiến hóa đến cấp 7 đỉnh cấp. Trọng lực chập chờn. Bạch Linh lười cùng nàng nói nhảm, trọng lực ngưng tụ thành thúc, từ dưới đất xông vào lửa tộc người đẹp trong cơ thể, lửa tộc người đẹp thân thể vỡ nát, nhưng lại đang bay nhanh gây dựng lại, Bạch Linh dùng được đồng thời ảnh phân thân, lần nữa đánh bể lửa tộc người đẹp gầm thét, trong tay hiện lên lửa dịu, hướng Bạch Linh bổ tới, một đạo ngọn lửa cháy mạnh dịu quang dụng, bổ ra trọng lực trận giết hướng Bạch Linh. Màu trắng hơi biến sắc mặt, vừa muốn né tránh, treo ở trước ngực bé thiên dực trong mắt, đột nhiên hiện lên ngọn lửa sáng ngời đồ văn, lửa tộc người đẹp thấy ngọn lửa đồ văn, thân thể run rẩy kịch liệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 746, nó tới. Tộc lửa người đẹp giống như là thấy kinh khủng đồ, đột nhiên run rẩy, Bạch Linh không biết rõ tình trạng, lại không có hạ thủ lưu tình, trọng lực trận bao phủ xuống, đồng thời ảnh phân thân, trọng lực chập chờn hai lớn kỹ năng thay nhau công kích. Gắng gượng cây đuốc tộc người đẹp đánh cho thành bể vùng, lâm vào vì hắc giáp trùng thức ăn. À, bất đồng Bạch Linh lấy hơi, bên hai truyền tới kêu thảm thiết, nàng nghiêng đầu nhìn, một vị cấp 7 sơ kỳ người tiến hóa trên mình bốc cháy, lan lộn trên mặt đất, thê thảm không nỡ nhìn, ngọn lửa cháy mạnh bay lên, đem hắn đốt mảnh vụn đều không còn dư lại. Bạch Linh trong lòng một thảm, tung người ra, tiếp tục công kích tộc lửa, tên kia tộc lửa chàng trai chiếm đoạt người tiến hóa cấp 7, thực lực tiến nhiều, từng viên đầu lâu lớn quả cầu lửa đánh ra, đầy trời đều là ánh lửa. Dùng nước công kích chúng. Ừ. Đội cảnh vệ, vệ đội số 1 các đội viên ở lưu cảnh hoán. Vương đại trụ dưới sự chỉ huy, mang cao áp súng nước lao ra, mở ra công tắc, ẩn chứa mạnh mẽ lực trùng kích nước chảy sông vào tộc lửa trên mình, thoáng chốc ở giữa, tộc lửa tộc toàn thân người ngọn lửa tắt, ngay tức thì bị đóng băng, mắt gặp nước công hữu hiệu, loài người tinh thần phân chấn, mấy trăm chi cao áp súng nước phun dòng nước, đem từng cái tộc lửa tộc nhân đóng băng. Tiếp tục bắn, không được ngừng. Lưu Cường cùng hung hăng hét, hắn đối thủ đã bị nước chảy đóng băng. Từ biết được nước có thể khắc chế tộc lửa sau này, Trương Dịch Phong liền bí mật trở lại thế giới hiện thật, mua rất nhiều ống nước, cao áp súng nước đầu, thông qua ống nước rút ra lấy minh hải nước biển dùng để công kích. Không nghĩ tới hiệu quả giỏi như vậy, hung tàn tộc lửa gặp phải nước, liền tựa như đặt mình vào băng thiên tuyết địa, hóa vì một tôn cái tượng đá. Phịch. Hàn băng nổ tung, tộc lửa tộc trên người lần nữa đốt ngọn lửa, tức giận muốn xông lại, một đạo cột nước đánh tới, tộc lửa tộc nhân giống như là đón sông lớn ngược dòng lên, hành động khó khăn, thân thể từ từ bị đóng băng. Rào rào rào rào. Lưu Cường từ đội cảnh vệ trong tay đoạt lấy cao áp xuống nước, đón bầu trời phun ra, nhất thời ở giữa, dưới bầu trời khởi mưa như thác lũ, đang theo Trương Dịch Phong đấu tộc lửa, trên mình dần dần hiện lên hàn băng, hành động cứng ngắc không có sức, Trương Dịch Phong thừa dịp này cơ hội tốt, không ngừng ném ra không gian cầu, rộng lượng tộc lửa bị nổ chết. Giết à. Loài người, tộc côn trùng người trước gục ngã người sau tiến lên xông lên, đem đóng băng tộc lửa chìm ngập. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết cục như vậy, tộc lửa trời xanh cấp 7 biến dị thể, sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhưng là bọn họ thiếu sót chân thực quá rõ ràng, sợ nước, hơn nữa sợ đến như vậy, nhiệt độ bình thường nước cũng có thể đem chúng đóng băng, nhìn rơi vào loài người vây đánh tộc lửa, Trương Dịch Phong âm thầm kinh than mình trước thấy rõ ràng, nếu không phải trước thời hạn mua nhiều như vậy cao áp xuống nước, ngày hôm nay thành sinh mạng có thể giữ được hay không đều là ẩn số. Dõi mắt nhìn lại, thành sinh mạng rơi vào biển lửa, nửa số kiến trúc cho một mùi lửa. Rất nhiều người tiến hóa mang xuống nước tắt lửa, cứu chữa người sống sót, Trương Dịch Phong quét nhìn toàn trường, lòng không ngừng chìm xuống, thành sinh mạng một mảnh hỗn độn, đã không có phòng ngự tường thành, lũ lụt khắp nơi đất khô cằn. Nếu như lúc này biến dị thể tấn công tới, Trương Dịch Phong không lạnh mà run. Hững. Đinh Hai nhức góc gầm thét chuyển tới, mặt đất chấn động, Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến, thật là muốn cái gì tới cái đó, vùng lân cận các người tiến hóa sắc mặt trắng như tuyết, nước trong tay thương theo bản năng trị mặt đất, còn sót lại tộc lửa thoát khốn, lửa giận hừng hực, xông vào trong đám người tùy ý giết hại, ngay vào lúc này, chỉ nghe vang một tiếng, mặt đất nổ tung, nghi trùng thân thể cao lớn thẳng đến vân tiêu. Thôn Thiên Nạp Địa. Bắt trước như hắc động, chiếm đoạt vật, mấy chục tộc lửa bị nghi trùng nuốt vào trong bụng, nghi trùng ở một cái, nhìn về phía tộc lửa ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, nó phát hiện tộc lửa dinh dưỡng so sinh mệnh khác thể phong phú hơn. Nghi trùng, ngươi tại sao trở lại? Trương Dịch Phong lớn tiếng hỏi. Chủ nhân, Hoàng Thiên Tinh tới, ta không đánh lại nó, cũng chỉ có thể trở lại trước. Hắn tới. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Đông nhiên, Trương Dịch Phong hướng phía trước nhìn, mấy đạo thân ảnh hiện lên, dẫn đầu người bất ngờ chính là Hoàng Thiên Tinh, thời gian rất dài không gặp, hắn tựa hồ đã hoàn toàn khống chế Hoàng Thiên Tinh thân thể, hơi thở cứng hãn, ánh mắt lạnh lùng. Ở hắn sau đó, là khu mê vụ sinh vật biến dị. Trương Dịch Phong mở nhìn thấu mắt quét nhìn, ngay tức thì sắc mặt biến. Hoàng Thiên Tinh, cấp 8 sơ kỳ, cấp 8 ong minh bạo, cấp 8 điệp nữ vương, cấp 8 mây xanh kiến vương, cấp 8 ảnh mô. Dòng giá 5 cường giả cấp 8, trong đó còn có Hoàng Thiên Tinh loại tầng thứ này biến thái, khó trách nghi trùng, Lam hai lớn cường giả cấp 8 cũng sẽ chọn rút lui, loại này thực lực, căn bản không phải loài người có thể chống lại. Trương Dịch Phong, thật lâu không gặp. Hoàng Thiên Tinh chắp hai tay sau lưng, phản phất cố nhân tựa như nhìn Trương Dịch Phong cười nói, ngươi là Hoàng Thiên Tinh, vẫn là quái vật gì? Ta là Hoàng Thiên Tinh, Hoàng Thiên Tinh không phải ta. Hoàng Thiên Tinh cười nói, ngươi không cần dò xét ta, ngày hôm nay ta tới chỗ này, mục đích đặc biệt rõ ràng, tiêu diệt loài người lực lượng cường đại nhất nơi tụ tập thành sinh mạng, chiếm đoạt cái thế giới này tất cả sinh mạng, giúp ta tiến hóa đến đỉnh cấp, ngươi là có cửa thứ nguyên tồn tại, trước mắt ta không giết được ngươi, ngươi cũng không phải ta đối thủ, cần gì phải xen vào việc của người khác. Ngươi muốn tiêu diệt đời, ta không thể không quản. Trương Dịch Phong yên lặng chốc lát, nói, rất tốt. Hoàng Thiên Tinh cười to, ánh mắt rơi vào nghi trùng trên mình. Ngươi hẳn thức tỉnh bộ phận truyền thừa trí nhớ, ngươi là không thuộc về cái thế giới này sinh vật, cao quý tộc côn trùng chi mẫu vì sao cùng tồi loài người nhập bọn? Nghi trùng yên lặng, rồi sau đó ánh mắt kỳ dị nhìn Hoàng Thiên Tinh, nuốt cho ngươi, ta có thể tiến hóa đến vương cấp. Ha ha, sinh mạng tiến hóa chính là nhược nhục cường thực, theo đổi luận rừng, xem ra ngươi đã hiểu chuyện, đáng tiếc, cái thế giới này phạm là ngăn trở ta sinh mạng thể cũng biết trở thành ta tiến hóa chất dinh dưỡng. Ngươi tại sao nhất định phải hủy diệt tất cả sinh mệnh thể? Trương Dịch Phong không hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lục Lang người sáng lập ta, giao phó cho ta không ngừng tiến hóa năng lực, nhưng là cái thế giới này năng lượng quá thiếu thốn, ta muốn tiến hóa đến đỉnh cấp, chỉ có cắn nuốt hết các người. Bằng ngươi cấp 8 sơ kỳ. Trương Dịch Phong không. Nhân loại hèn mọn, há sẽ biết tộc lửa mạnh mẽ. Hoàng Thiên Tinh ánh mắt lạnh lùng, trong cơ thể hào hùng uy áp đột nhiên nhập vào cơ thể ra, cuốn bầu trời, mưa gió biến sắc. Đi đi, bọn nhỏ, ăn bọn họ. Hoàng Thiên Tinh chậm rãi bay lên không, nhẹ nhàng nói. Hống hống hống. Hàng ngàn hàng vạn khu mê vụ sinh vật gầm thét, giống như sắt thép nước lũ cuồn cuộn tới, Trương Dịch Phong hít sâu một cái, bàn tay vung rơi, loài người, tộc côn trùng ngay tức thì bạo dũng lên. Liền số lượng mà nói, loài người, tộc côn trùng là nghiền ép khu mê vụ sinh vật, nhưng là đối phương cường giả số lượng quá nhiều, mấy phe chỉ có 2 người cường giả cấp 8. Nghi trùng, Hoàng Thiên Tinh giao cho ta. Chủ nhân, cẩn thận. Cửa thứ nguyên trôi lơ lửng đỉnh đầu, Trương Dịch Phong phe phẩy cánh nguyên năng bay về phía Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh nhìn cửa thứ nguyên, cười nói, nếu như là hoàn mỹ thể trạng thái thời không cửa, ta khẳng định bay đầu bước đi. Đáng tiếc, chàng đại chiến kia đem thời không cửa phá vỡ, không chọn vẹn thời không cửa là không ngăn cản được ta. Trương Dịch Phong, ngươi không đi, vậy thì chết đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 747, nguy ở một sớm một chiều. Hòa liên trảo. Hai tay như ương móng, trên đó ngọn lửa cháy mạnh cháy, hướng không gian hung hăng một xé, một cái bên bờ thiêu đốt ngọn lửa kẽ hở hướng Trương Dịch Phong kéo dài tới, Hoàng Thiên Tinh hỏa liệt trảo cùng thứ nguyên chém tương tự, đều là thuộc về không gian kỹ năng, khác biệt ở chỗ hỏa liệt trảo là không gian, lửa nguyên hai loại năng lượng dung hợp, uy lực so thứ nguyên chém hơi mạnh. Trương Dịch Phong thụ trưởng vỗ rơi, vết nứt không gian tiến lên đón, hai cổ không gian chi lực va chạm, lớn mảnh không gian chôn vùi. Vỡ nát, một cái hỏa tuyến thế tới không giảm, cuối cùng từ vết nước không gian trong chui ra ngoài, muốn đem Trương Dịch Phong xé, nhìn thế tới hung hung hỏa tuyến, Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm trọng, một cái tiếp một cái vết nước không gian bổ ra đi, cũng không để ý hiệu quả như thế nào, rút người ra lui về phía sau. Quá yếu. Cái gì? Trương Dịch Phong thất kinh. Ngọn lửa cuốn quanh những trảo, ở Trương Dịch Phong kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, thổi phù một tiếng, đâm rách không gian lá chắn, lực lá chắn, kim loại nham hóa ra, hung hăng đào vào ngực hắn, nóng bỏng nhiệt độ cao xâm nhập vào bên trong cơ thể, máu thịt phát ra gây mũi mùi khét, thảm thiết đau đớn, làm Trương Dịch Phong thân thể không nhịn được có rút đứng lên. Chết đi. Hoàng Thiên Tinh một cái tay móng bắt vào Trương Dịch Phong lực, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, cái tay còn lại móng nắm quyền hướng Trương Dịch Phong đầu lâu đánh tới, Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rút lại, một cái lớn chừng bàn tay đĩa bay bay ra nổ tung, hóa vì dầm dạp chẳng trị sán châm cứu, xuyên thủng Hoàng Thiên Tinh quả đấm, hướng hắn bay đi. Niệm lực binh khí. Hoàng Thiên Tinh nhàn nhạt nói. Sau lưng, cánh nước màu xanh ra trời, lửa đỏ hỏa dược khép lại, tạo thành một cái dưới lam nửa đỏ quả cầu, sáng kim bó đánh ở phía trên phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, nhưng thì không cách nào công phá hắn phòng ngự. Nước lửa hai cánh, hai màu quả cầu nứt ra, hai vùng cánh hoành mở ra, sáng châm cứu toàn bộ bị quét bay, Trương Dịch Phong thân thể tựa như bị xe chở hàng đối diện đụng vào, bay ngực ra, hung hăng đập xuống đất, ngực máu rầm rề lỗ thủng, dày đặc xương trắng rõ ràng có thể gặp, mới vừa giao thủ, Trương Dịch Phong kế hoạch không còn sức đánh trả chút nào sa sút, người bị thương nặng. Làm sao có thể? Tại sao không thể nào? Hoàng Thiên Tinh giống như thiên thần, từ hư không từng bước một đi xuống, tuổi chủng tộc sở dĩ tuổi, là bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ có hạng kém sinh mạng thể gen, gen quyết định sinh mạng thể cường đại hay không, các người loài người quá yếu, liền liền khu mê vụ sinh vật cũng kém hơn, lấy cái gì cùng ta đấu? Đi chết đi, hỏa liệt trảo. Hoàng Thiên Tinh nâng lên móng nhọn, hướng Trương Dịch Phong đầu lâu bắt đi, có thể tùy tiện phá vỡ tầng 3 phòng ngự kỹ năng rơi trên người, sẽ đem Trương Dịch Phong đầu bóp nát, mất đi đầu lâu, người tiến hóa cấp 8 cũng sẽ chết mất, hỏa liệt trảo mang theo nhiệt độ cao của tới, Trương Dịch Phong trên trán tất cả đều là mồ hôi, tóc đều bị đốt trọi, mơ hồ có thể ngửi cái chết đến hơi thở. Phốc suy. Hỏa liệt trảo rơi vào khoảng không, ngọn lửa nổ tung, 6-7 thước mặt đất hóa vì đất khô cằn. Ừ. Trương Dịch Phong đột nhiên biến mất, liền tinh thần lực cũng không cảm ứng được, Hoàng Thiên Tinh ngây cả người, rồi sau đó sắc mặt biến, vừa muốn né tránh, một quả không gian cầu bị Trương Dịch Phong giữ nhập Hoàng Thiên Tinh trong cơ thể, vang một tiếng, Hoàng Thiên Tinh thân thể vỡ nát, Trương Dịch Phong vội vàng lui về phía sau đang lúc, trong cơ thể không gian nguyên năng xung ra, mười mấy cái vết nứt không gian chồng, xé không gian, giống như là cự thú đem Hoàng Thiên Tinh toàn bộ chiếm đoạt. Phá! Không gian bể vùng tung tóe, Hoàng Thiên Tinh phe phẩy nước lửa hai cánh bay ra ngoài. Thời không cửa quả nhiên huyền diệu. Hoàng Thiên Tinh lau chùi trên mặt vết máu, mới vừa rồi Trương Dịch Phong liều mạng đánh giết, chỉ là hoa thương mặt hắn, mà Trương Dịch Phong mình nhưng là trọng thương khu, không từ lâu tới, Trương Dịch Phong cảm thấy tuyệt vọng, người tiến hóa cấp 8, loài người đỉnh, ở Hoàng Thiên Tinh trong tay lại không chống nổi một hiệp. Nước lửa giật chém. Hoàng Thiên Tinh hai cánh khép lại, một chuôi nửa lam nửa đỏ trường kiếm ẩn chứa tuyệt thế mũi nhọn, ngay đầu đánh xuống, không gian đều bị tùy tiện rạch ra, Trương Dịch Phong tâm thần lâm nhiên, lại lần nữa tại chỗ biến mất. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không. Kinh khủng trấn áp lực bao phủ toàn thân, Hoàng Thiên Tinh thân thể chợt chìm xuống, cảm giác giống như là rơi vào vũng bùn. Quanh thân có cổ cường đại trói buộc lực, giơ tay lên nhấc chân cũng trở nên hết sức khó khăn. Hề hề, thời không cửa không gian giam cầm đối với ta không dùng. Hoàng Thiên Tinh hướng về phía Trương Dịch Phong quỷ dị cười khẽ. Trương Dịch Phong có dũng khí cảm giác bất an. Cố không giới. Một cổ vô hình chập trần lấy Hoàng Thiên Tinh làm trung tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan truyền. Trương Dịch Phong ngạc nhiên phát hiện, cửa thứ nguyên trấn áp lực gặp được mãnh liệt bắn ngược, giống như là một cái thế giới khác ở bài xích cửa thứ nguyên, không chỗ nào bất lợi cửa thứ nguyên, lại bị bắn bay, từ Trương Dịch Phong đỉnh đầu bay ra ngoài, biến mất ở giữa trời đất. Trương Dịch Phong không dám tin nhìn Hoàng Thiên Tinh. Hắn lớn nhất lá bài tẩy, chỉ như vậy bị phá. Cố không giới, có thể sáng tạo thuộc về ta thế giới nhỏ, tàn phá thời không cửa là không làm gì được ta. Hoàng Thiên Tinh tàn nhẫn cười to, vô hình không gian tiếp tục lan truyền, ngay tức thì đem Trương Dịch Phong bao phủ trong đó, một cổ núi cao vậy áp lực hạ xuống, Trương Dịch Phong thẳng sống lưng bị đè cong, hai đầu gối cong, thật giống như phải hướng Hoàng Thiên Tinh quỳ bái. Ở ta thế giới, ta chính là không gì không thể vương, vương nói, ngươi sẽ chết. Hoàng Thiên Tinh lăng không điểm ra, không gian chi lực ngưng tụ thành thương, xuyên thủng Trương Dịch Phong chỗ ở không gian, nhưng mà, Hoàng Thiên Tinh nụ cười trên mặt nhưng là từ từ đọc lại. Bởi vì Trương Dịch Phong không thấy. Phiền toái. Nhìn xuất hiện ở cố không giới ra Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh ý thức được hắn cũng không làm gì được Trương Dịch Phong, thời không cửa có thể xuyên toa thời không, ở hai cái thế giới qua lại di chuyển, hắn cho dù có thần ma lực, cũng không khả năng đánh thủng thế giới bình phong che chở công kích được Trương Dịch Phong, trừ phi tiến hóa đến vương cấp sinh mạng thể có thể đi vũ trụ, tại không gian chạy loạn trong tạc qua. Đáng tiếc, Hoàng Thiên Tinh mới là cấp 8 sơ kỳ, thứ vương cấp, khoảng cách cấp 9 còn có 108.000 giảm. Cho dù ngươi có thời không cửa, cũng không ngăn cản được ta. Hoàng Thiên Tinh nhàn nhạt nhìn Trương Dịch Phong, trên mình đột nhiên hiện lên đậm đà ánh lửa, ở trong ánh lửa, một tòa cao đến 100 mét núi lửa hư ảnh hiện lên, nóng bỏng nhiệt độ cao cuốn sạch thiên địa, từng giọt nóng bỏng nham thạch nóng chảy từ miệng núi lửa tràn ra. Núi lửa dung nham. Đây là? Trương Dịch Phong trợn to hai mắt, cùng loạn hô, chạy, chạy mau. Đang theo cấp 8 sinh mạng thể dây dưa nghi trùng thấy núi lửa hư ảnh, con ngươi kịch liệt co rút lại, bỏ qua một bên khu mê vụ sinh vật chui xuống dưới đất, sinh mệnh khắc thành cường giả nghe được Trương Dịch Phong báo hiệu, xoay người chạy. Oeng. Đỏ rực nham thạch nóng chảy phóng lên cao, ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời. Rồi sau đó ầm ầm đập xuống, nóng bỏng nham thạch nóng chảy tung tóe, rơi vào trên người có thể đem người sống đốt thành cho bụi, nham thạch nóng chảy dọc theo núi lửa dòng nước chảy, giống như là chút xuống mà đến lũ lụt, mạnh liệt tới, chỗ đi qua, đất đai một vùng biển lửa, vạn vật tuyệt diệt, chạy chậm loài người, biến dị thể, bị nham thạch nóng chảy chìm ngập. Không có ai có thể hình dung kỹ năng này mạnh mẽ, đoạt từ như vậy vận may, không thuộc mình lực có thể vác. Loài người trừ trốn, chớ không có cách nào khác, nhưng là trốn cũng không phải biện pháp, nham thạch nóng chảy thế tới nhanh mạnh, ngay tức thì liền bao trùm hơn nửa cùng dã. Khoảng cách thành sinh mạng cũng chỉ có 100 mét xa, cũng may thành sinh mạng địa thế khá cao, phần lớn nham thạch nóng chảy lưu đi minh hải, duy trì như vậy khổng lồ kỹ năng, Hoàng Thiên Tinh khẳng định không có biện pháp vận chuyển tự nhiên, nhưng dù vậy, thành sinh mạng cũng từ từ bị nham thạch nóng chảy chiếm đoạt.

từng theo có qua giao thủ, mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng trong thực tế Trương Dịch Phong không có năng lực giết chết nó, cái loại đó có thể điều khiển minh hải năng lực, để cho Trương Dịch Phong nhìn mà sợ, cũng may người khác không chủ động trêu chọc nó, hắn cũng không biết chủ động công kích loài người. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nó lại chủ động ra tay. Ra tay chính là kinh động lòng người. Nham thạch nóng chảy. Trương Dịch Phong trong lòng lướt qua hiểu ra, minh hải là minh hải thủy quái địa bàn, nham thạch nóng chảy rót vào minh hải, nhất định sẽ ảnh hưởng minh hải thủy quái nhất định là nhận ra được nguy hiểm, mới bước không trung đánh tới. Long trời lở đất, không gian chấn động, gió bão cuốn, tựa hồ mảnh thiên địa này cũng trở nên lảo đảo muốn ngã, không chịu nổi gánh nặng, sắp tan vỡ. Đáng chết, đến tột cùng là thứ gì? Hoàng Thiên Tinh sắc mặt tâm trầm, trong lòng vô cùng nặng nề, hắn lấy vì mình năng lực có thể tùy tiện hủy diệt cái thế giới này sinh mạng, nhưng mà hắn sai rồi, trong biển vô tận, cất giấu cường đại dị thường sinh mạng thể, hắn tiêu diệt Nhật Bản sau kiếm chỉ biển hơi, không muốn sát vũ mà về, gặp gỡ mạnh mẽ hải quái tập kích. Bây giờ lại gặp phải không thua gì hắn cường giả, điều kỳ quái nhất là, hắn liền đối mới là thứ gì cũng không biết. Lục La người, các người vì đối phó ta đủ bỏ vốn gốc. Hoàng Thiên Tinh cắn răng mở miệng nói nhỏ, thần sắc âm tình bất định, nếu như không thể thừa dịp loài người nhỏ yếu lúc diệt bọn hắn, sau này tất thành đại họa tâm phúc. Cái thế giới này sinh mạng thể tốc độ tiến hóa chân thực quá nhanh, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, để mặc cho đi xuống, bất đồng hắn tới chiếm đoạt chúng, chúng thì sẽ trước đem hắn cắn nuốt hết. Hoàng Thiên Tinh tâm niệm cấp chuyển, ánh mắt lạnh lùng, hắn đã quyết định quyết tâm, lần này không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt thành sinh mạng, chỉ cần có thể cắn nuốt hết thành sinh mạng cường giả, hắn thực lực nhất định có thể khôi phục lại thứ vương cấp trung kỳ. Ngay vào lúc này, thành sinh mạng trong đột nhiên truyền tới vang lớn, ba đạo cổ sáng phóng lên cao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 749, trời long đất lỡ. Minh Hải thủy quái bước không trung đánh tới, hai mạnh đánh trời đất u ám, thành sinh mạng phát sinh dị biến, ba đạo cột sáng phóng lên cao, nối liền trời cùng đất, khí hướng đấu nhu, khổng lồ uy áp hạ xuống, cấp 7 trở xuống sinh mạng thể toàn bộ quỳ sụp xuống đất, người tiến hóa cấp 7 mặc dù có thể duy trì đứng tư thái, nhưng thân thể lão đạo muốn ngã, chỉ có đạt tới cấp 8 Trương Dịch Phong, còn có thể bay trên không trung. Thinh linh kinh biến, để cho Hoàng Thiên Tinh, Minh Hải thủy quái dừng tay, dòng nước tiêu tán. Nghi trùng chui ra mặt đất, kinh nghi bất định nhìn chùm tia sáng. Trong cổ sáng hơi thở thật quen thuộc, hình như là đầu dao. Tư Thuần. Trương Dịch Phong trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn sang, thông thiên triệt địa trong cột ánh sáng, ba đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không, tràn ngập ở trong thiên địa uy áp, bắt đầu từ bọn họ trên mình tản mắt ra, chỉ là khí thế, liền làm chúng sanh màng bái, cái này là dạng gì thực lực? Cấp 8, vẫn là cấp 9? Truyền thừa gen hoàn toàn thức tỉnh sao? Hoàng Thiên Tinh từ dưới đất bay lên, xông về chùm tia sáng, Trương Dịch Phong lo lắng đồng dao, Mã Tư Thuần bị thương, cũng đi theo bay qua, nhưng mà, hắn lo lắng là dư thừa. Hai mắt nhắm nghiền đồng dao thông suốt mở mắt ra, hai đóa ngọn lửa màu vàng ở nàng trong mắt cháy, da thịt trắng nõn nổi lên hiện thần bí tôn quý màu vàng đường vân, một đạo kim sắc thần hoàn ở trên đầu nàng chìm nổi, cả người giống như tắm thần huy nữ thần, cao không thể leo tới. "Tội nhân, ta sẽ cho dư ngươi trừng phạt." Đồng dao giơ ngón tay lên, hướng Hoàng Thiên Tinh chỉ một cái, Trương Dịch Phong hoảng sợ phát hiện, Hoàng Thiên Tinh trên mình lại thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa này không có nhiệt độ, không có thả ra khí tức hủy diệt, nhưng Trương Dịch Phong nhưng từ trong đó cảm nhận được chết uy hiếp, hắn biết mình bị loại này ngọn lửa màu vàng dính vào thân, cho dù là người tiến hóa cấp 8 hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chí có lửa. Hoàng Thiên Tinh bị ngọn lửa màu vàng tiêu hủy, trên mặt hiện lên tí ti thống khổ, càng nhiều hơn chính là cùng nhiệt, Văn Minh khoa học kỹ thuật chuyển thừa gen, nắm giữ trí khôn lực cao nhất bí pháp, nuốt cho ngươi, ta sẽ có được vượt qua thời không vĩ đại chuyển thừa, trí khôn gen ở lại ngươi cùng tồi sinh mạng thể thể chung, hoàn toàn là đối với nó khinh nhẫn. Hay là giao cho ta đi. Hoàng Thiên Tinh bay nào qua. Dừng tay. Trương Dịch Phong cả kinh thất sắc, cửa thứ nguyên chân áp xuống, Hoàng Thiên Tinh thân thể chậm chạp, lúc này, ngoài ra trong cột ánh sáng hình người trăm lỗ trên người quái vật đột nhiên hiện lên cùng đồng dao giống nhau màu tím đường vân, trong mắt ánh sáng tím bùng ra, một cán tử kim đại kích ngưng tụ thành hình đâm tới, đem Hoàng Thiên Tinh đầu lâu vỡ nát, rồi sau đó đại kích cắn quét, đang xuất từng vòng ánh sáng tím. "Cơ mờ nở, chúng ta là một phe." Trương Dịch Phong sắc mặt tạm đạm, thúc dục cửa thứ nguyên tại chỗ biến mất. Phịch. Thân thể gây dựng lại Hoàng Thiên Tinh lần nữa bị ánh sáng tím đánh nát, Hoàng Thiên Tinh hai tròng mắt phun lửa, chăm chú nhìn tay cầm đại kích quái vật, vị trí thứ 2 gen chiến sĩ, nắm giữ tránh nghĩa lực chuyển thừa gen. "Đáng tiếc, các người thức tỉnh thời gian quá ngắn, vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ truyền thừa người máy lực lượng, nếu không ta còn thật không phải là của các ngươi đối thủ, nói chuyện cũng tốt, Văn Minh khoa học kỹ thuật nhân tạo truyền thừa liền muốn rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải trở thành vũ trụ chúa tể, vũ trụ vạn vật đều là ta tiến hóa chất dinh dưỡng." Đồng dao lẳng lặng nhìn Hoàng Thiên Tinh, không có đối với hắn giải thích làm ra bất kỳ đáp lại. Cố không giới, nửa trong suốt không gian từ trên trời hạ xuống, muốn đem đồng dao ba người bao phủ, lần nữa xuất hiện Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, Cố không giới lợi hại hắn tràn đầy nhận thức, thật sợ đồng dao bọn họ không nhịn được. "Ừ." Liên ở Cố không giới sắp giam cầm đồng dao bọn họ lúc đó, đạo thứ ba trong cổ sáng người tỉnh, nàng có như thiên sứ hoàn mỹ gương mặt, hai cái đuôi ngựa treo ở sau gáy, hai chân vươn dài, hai tròng mắt đóng chặt, trôi lơ lửng ở trong cổ sáng. Trần Trư nàng mở hai mắt ra, trong nháy mắt kia, thật giống như đêm tối hạ xuống, trời đất mất đi quang minh, đen thui như mực hai con người, giống như hai cái hắc động, muốn phải chiếm đoạt vật vật. Từng đạo quỷ dị đen văn ma văn từ trên mặt nàng hiện lên, nối liền, tạo thành thần bí hung ác hình vẽ, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, một cái không biết dài hơn chăn đen lớn bàn nằm ở nàng đỉnh đầu, đầu rắn thật cao nâng lên, mắt nhìn xuống chúng sinh, hủy thiên diệt địa hơi thở rời núi lấp biển vào tới. Hoàng Thiên Tinh như bị sét đánh, miệng to hộc máu, từng bước lui về phía sau. Tư Thuần, Trương Dịch Phong há to mồm. Kẻ hủy diệt, mạnh mẽ vô cùng Hoàng Thiên Tinh, rốt cuộc đổi sắc mặt, cháy ngọn lửa trong mắt toát ra nồng nặc sợ hãi, cuối cùng liên tiếp lui về phía sau, đã hoàn toàn thức tỉnh kẻ hủy diệt. Đáng chết, Lục La người lợi hại. Mã Tư Thuần đứng ở trong cổ sáng, cả người thả ra khí tức hủy diệt, nàng thực lực như cũ vẫn là cấp 8 sơ kỳ, không hề so Hoàng Thiên Tinh mạnh mẽ, nhưng lại để cho Hoàng Thiên Tinh chủ động lui về phía sau, cái này làm cho Trương Dịch Phong cảm giác không tưởng tượng nổi. Ken két. Trên bầu trời có nhẹ vang truyền tới, Trương Dịch Phong theo bản năng ngửa đầu nhìn, nhất thời ở giữa mặt không chút máu, chỉ hôm nay không trung hiện lên một cái vết nứt, thật giống như bị thứ gì đánh nát, để cho hắn sợ hãi là, theo ken két tiếng vang lên, bầu trời vết nứt càng ngày càng lớn, cơ hồ dày đặc đúng vùng bầu trời, một khắc kia, Trương Dịch Phong lấy vì trời muốn sụp. Kẻ hủy diệt, chẳng lẽ? Trương Dịch Phong sắc mặt biến. Bịch bịch. Đất đai dưới chân giống như là tim đang nhảy nhót, rồi sau đó tại tất cả người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, vỡ ra tới, cùng bầu trời đối ứng, dậm dạp chẳng chịt vết nứt giống như mạng nhện vậy hướng bốn phía lan truyền, một mực lan truyền đến cuối, đất đai cũng phải bể. Trời long đất lỡ. Ùng ùng. Nếu như nói mới vừa rồi trời long đất lở khủng bố cảnh tượng xuất hiện lặng yên không một tiếng động, như vậy bây giờ tựa hồ mới tính là hủy diệt triệu chứng, phủ đầy vết nứt bầu trời mây đen cuộn, điện thiểm lôi minh, thế giới ngay tức thì rơi vào bóng tối, nhợt nhạt tia chớp chiếu sáng người mặt tái nhợt, từng cục không gian bể vùng từ bầu trời chốc từ từ bay xuống. Một khối, hai khối. Trời sập. Trương Dịch Phong, nếu như ngươi không muốn cái thế giới này hủy diệt, liền ngăn cản nàng. Hoàng Thiên Tinh hô lớn. Trương Dịch Phong thờ ơ. Ta nói cho ngươi, kẻ hủy diệt sứ mạng chính là hủy diệt thế giới, một khi trong cơ thể hủy diệt lực mất khống chế, thế giới sẽ hủy diệt, nàng cũng sẽ chết. Trương Dịch Phong thân thể run một cái, ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh thân thể từ từ nhạt đi, cái cô gái này sẽ chết, người yêu ngươi, đứa trẻ, bạn cũng sẽ chết, ngăn cản nàng, đều sẽ chết sao? Trương Dịch Phong cười khổ, đều chết hết, hết thể liền kết thúc, nhưng mà, Trương Dịch Phong vì cảm giác gì làm ra như vậy quyết định vô cùng khó khăn, hắn xoay người, thấy là từng tờ một mặt sợ hãi, còn có Lưu Cường, Bạch Linh, Thiên Dực bọn họ lo âu mà đầy áp chúc phúc ánh mắt, Trương Dịch Phong cười khổ. Ta hay là làm sao người xấu? Máu ta là nóng. Nói nhỏ sau này, Trương Dịch Phong dứt khoát bay về phía Mã Tư Thuần, Mã Tư Thuần màu đen ánh mắt ngưng mắt nhìn bay tới Trương Dịch Phong, hắn quen thuộc bóng người ở nàng trong con ngươi hiện lên màu đen hình ảnh, càng ngày càng gần, Mã Tư Thuần nâng lên tay, trên đỉnh đầu chăn đen lớn hí, đông nhiên cắn xé xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 750, luân hồi trở lại chốn cũ. Trước mắt cảnh tan hoang đất đai, hóa vì đất khô cằn, đen nhánh núi lửa bụi đất bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều không có đốt cháy hài cốt, đọng lại xuống nham thạch nóng chảy mình đầy thương tích, hình thái khác nhau. Tàn phá trong thành phố, lẹ tẻ thấy mấy người trong phế tích đi, càng ngày càng nhiều người đi ra, nhìn mặt vô hư hao hoàn toàn thành sinh mạng than vãn khóc lớn, tiếng khóc đau khổ tột cùng. Núi trúc giữa sườn núi, tươi tốt trong rừng rậm, đứng nghiêm mấy ở giữa nhà gỗ, Trương Dịch Phong ngồi ở đôn gỗ trên, ngón tay vướt ve sần sùi cây cột mặt bàn, yên lặng không nói. Ngươi là đồng dao, vẫn là ta lấy được là truyền thừa, là lực lượng, không phải tư tưởng, càng không phải là sinh mạng. Đồng dao khẽ gật đầu một cái, trên mặt nàng màu vàng đổ văn đã biến mất, trên mi tâm in ngọn lửa màu vàng còn dấu, trong mắt có mấy vòng màu vàng vòng sáng, cho người một loại thần bí cao quý cảm giác, cho dù là Trương Dịch Phong cũng từ nàng trên mình cảm nhận được mãnh liệt sinh mạng uy áp. Ngươi có thể giết nó sao? Yên lặng chốc lát, Trương Dịch Phong hỏi. Đồng dao gật đầu, lại lắc đầu, trong cơ thể ta trí giả gen đã thức tỉnh, ta lực lượng không lúc nào không có ở đây tăng dài, nhưng bất hạnh là ta truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, liên quan tới nó tin tức rất mông lung, ấn tượng đặc biệt mơ hồ, ta cần thời gian. Trương Dịch Phong thở dài, nhưng mà chúng ta không có ở đây à? Cũng không ai biết Hoàng Thiên Tinh sẽ lúc nào lại tới công kích thành sinh mạng, lấy hắn kinh khủng tốc độ tiến hóa, mỗi kéo một ngày hắn ưu thế thì sẽ mở rộng một phần, nếu như không phải là ba đại gen chiến sĩ đẩy lui Hoàng Thiên Tinh, ngày hôm qua hắn là có thể đem thành sinh mạng tiêu diệt, càng không nói đến sau này, đồng giao yêu cầu thời gian không có biện pháp thỏa mãn. Chúng ta còn có thời gian, kẻ hủy diệt trong cơ thể hủy diệt gen đã toàn bộ kích hoạt, thế giới hủy diệt tiến vào hết giờ. Tại chưa có giải quyết hết kẻ hủy diệt trước kia, nó không dám tới, chỉ biết đến những địa phương khác chiếm đoạt sinh mạng thể tăng cường thực lực. Trương Dịch Phong thân thể hơi rung, trầm thấp hỏi, Tư Thuần còn có mấy ngày? Nếu như không dùng tới hủy diệt lực, có thể kiên trì một năm, nếu là sử dụng hủy diệt lực, sử dụng một lần thời gian rút ngắn gấp đôi. Đồng Dao trả lời, có biện pháp ngăn cản sao? Đây là nàng sứ mạng. Được, ta biết, ngươi đi tu luyện đi, mau sớm quen thuộc trí giả năng lực, nếu như có khả năng mà nói, ở Tư Thuần đã đến giờ trước, nghĩ đến hoàn mỹ hơn biện pháp giải quyết. Đồng Dao há miệng, vẫn là không có nói chuyện, yên lặng rời đi. Hồi lâu sau này, Trương Dịch Phong đứng lên, đi ra nhà gỗ, ngoài phòng trên đất trống, Mã Tư Thuần nằm ở trên bàn, hai cái đuôi ngựa lảo đảo, theo thân thể nàng dùng, đặc biệt đáng yêu, bên cạnh Bạch Linh ôm Thiên Dực, đang xem phim, một màn này rất ấm áp hài hòa, nhưng là mỗi lần nghĩ đến Mã Tư Thuần tình trạng, Trương Dịch Phong tâm tình trở nên hỏng bét. Ngày đó, Mã Tư Thuần mất lý trí, có năng lực đánh giết Trương Dịch Phong, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt buông tha, Trương Dịch Phong muốn làm người xấu, muốn cho mình huyết dịch nhiệt độ nguội xuống, như vậy rời đi thế giới hoang phế thời điểm cũng sẽ không có ràng buộc, nhưng mà hắn quá mức ý nghĩ hảo huyền, người là xã hội tính động vật, người cùng người bây giờ lâu dài trao đổi là sẽ sinh ra tình cảm. Có ý tứ, dứt bỏ không ngừng. Hung dữ không ăn thịt con, hắn có thể trơ mắt nhìn Bạch Linh, Thiên Dực, Mã Tư Thuần chết sao? Muốn cứu, như thế nào cứu? Trương Dịch Phong nhức đầu lắm. Chú hai. Ngây ngô tiếng trẻ nhỏ vang lên ở bên hai, một cái tay nhỏ nhét vào lòng bàn tay của mình, thật chặt kéo hắn, Trương Dịch Phong ánh mắt nhu hòa nhìn Mã Tư Thuần, giống vậy chặt chặt kéo nàng tay nhỏ bé, Mã Tư Thuần ngây ngốc cười lên, cười cười, nàng trong suốt hai tròng mắt từ từ biến đỏ, rồi sau đó biến thành đen, kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, khiến cho Bạch Linh, Thiên Dực ngay tức thì khẩn trương. Tư Thuần, có chuyện gì không? Trương Dịch Phong dửng dưng như thường hỏi. Ta muốn đi. Đi chỗ nào? Huyện Tuấn Ấp. Huyện Tuấn Ấp, địa phương quen thuộc, hết thảy bắt đầu địa phương. Trương Dịch Phong lần đầu tới thế giới hoang phế, liền hạ xuống ở huyện Tuấn Ấp. Ở huyện Tuấn Ấp ngân hàng, Trương Dịch Phong gặp Mã Tư Thuần. Vào giờ phút này, Mã Tư Thuần nhắc tới huyện Tuấn Ấp, để cho Trương Dịch Phong có dũng khí thoáng như cách một đời ảo giác. Còn có loại duyên tới duyên đi, trải qua lục đạo luân hồi, trở về khởi điểm cảm giác. Thật giống như hết thảy các thứ này đều là mộng. Bầu trời xanh như tắm, thanh phong từ từ, hai đạo thân ảnh bay lên trời, hướng hơn 100 km bên trong ngoài huyện Tuấn Ấp bay đi. Cái này hai người chính là Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần hiếm thấy không hồ đồ, muốn hồi huyện Tuấn Ấp xem. Trương Dịch Phong phải thỏa mãn tâm nguyện của nàng, cộng thêm nàng thần bí xuất hiện ở huyện Tuấn Ấp, chỗ này có lẽ cất giấu bí mật không muốn người biết, thức tỉnh hủy diệt người máy nàng hẳn sẽ có phát hiện. Đi đi, đi dẫn Trương Dịch Phong truy tìm bí mật của người Lục La. Trong rừng rậm, một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần bóng người, nàng trong mắt lộ ra hào quang kỳ dị, có mong đợi, có lo âu, còn có oán hận. Dặn, ngươi ở chỗ này làm gì? Lúc này, An Mặc Nhẫn giả dùng bóng dáng đi tới. Nghe nói thành chủ mời vừa rời đi, ta tới xem, từ lần trước gặp mặt chúng ta liền không gặp qua thành chủ, công chúa Sako, ngươi nói thành chủ có phải hay không ghét chúng ta ạ? Sẽ không, hắn chẳng qua là bể bộn nhiều việc. Ồ, công chúa, ngươi đỏ mặt. Ý A Ho dần cười nói. Xà cổ xoay người, quát lên, nói bậy gì, mới vừa qua tới tìm ngươi, chạy quá nhanh. Như vậy mượn cớ, Ý A Ho dần tự nhiên không tin, trên mặt trêu chọc thần sắc càng phát ra đậm đà. Xà cổ đỏ mặt trợn mắt nhìn nàng một cái, Ý A Ho dần cười khanh khách, chạy về thành sinh mạng chỗ ở tạm thời, nhìn nàng vui sướng hình bóng, xà cổ trên mặt ngượng ngùng ngay tức thì biến mất, ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng than thở, giống như là cất giấu khó tả tâm sự. Một đường bay vùng vụt, Trương Dịch Phong ôm Mã Tư Thuần bay đến huyện Tuấn Ấp bầu trời. Không có trải qua đại quy mô thi triều, thú triều huyện Tuấn Ấp cất giữ phần lớn mặt thế trước phong cảnh thành phố, chẳng qua là thời gian dài hoang vu, không có bóng người, trong thành mọc đầy cỏ dại, đường phố, công hai bên đường quang cảnh cây cao vút to lớn, giống như tạo ra che trời dù lớn, cho cái này tòa hiện đại thành phố tô điểm lên mãng hoang sát thái. Quanh quẩn ở trên đường phố sát sống, thú biến dị gầm nhẹ, ngửa đầu nhìn hai người dương nhanh múa đuốt, rất nhanh liền tụ tập nhóm lớn sát sống, có cường đại cấp 5 tinh anh sát sống liếm thực người, thợ săn, cự thi, còn có đạt tới cấp 6 chó biến dị con rít, biến dị con báo. Vừa mới tới thế giới hoang phế Trương Dịch Phong, đừng nói là cấp 5 liếm thực người, chính là cấp 1 liếm thực người cũng đem hắn ép tuyệt lộ, thiếu chút nữa táng thân thi biển, nhưng là bây giờ, Trương Dịch Phong có thể coi thường chúng. Thời gian trôi qua trong, người cũng đang biến hóa. Trương Dịch Phong trở nên càng cường đại hơn nữa lý trí, hơn nữa thành thục. Tư Thuần, chúng ta đến. Bay đến một tòa vách tường 5 màu trên lầu cao không trùng, Trương Dịch Phong nghiêng đầu hướng Mã Tư Thuần nói: "Chú hai, đi vào." Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 751, điện tín lớn lầu dưới bí mật. Trên vách tường vẽ đủ mọi màu sắc đồ án 5 tầng dãy lầu học, giống như người khổng lồ sừng sững ở trong phế tích, nó không có gặp phải hủy diệt đả kích, hoàn hảo không tổn hao gì, bốn phía tường rào phần lớn đã sụp đổ, đầy đất gạch bể bàn viên, bất quá nhà trẻ nội bộ du nhạc phương tiện nhưng bảo tồn rất nguyên vẹn, cơ hồ không có gặp phải phá xấu xa. Cực điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Rất hiển nhiên, sắc sống, thú biến dị không giống nhân loại như vậy ham chơi. Trương Dịch Phong kéo Mã Tư Thuần đi ở thao trường lên, cảnh tượng chung quanh quen thuộc vừa xa lạ, trong đầu nhớ tới Lưu Cường bị Tiếu Khôn đạp lộn mèo trên đất, im hơi lặng tiếng hình ảnh, bất giác cười ra tiếng, trước kia Tiếu Khôn đang lưu trước hắn cùng Lưu Cường đi ra ngoài tìm vật liệu, không đi cũng không được, bây giờ đừng nói là Trương Dịch Phong, coi như là Lưu Cường cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện khi dễ. Hiu hiu hiu. Mấy đầu tiến hóa ra trí khôn phổ thông sát sống từ hai thước cao dãy lầu học lên nhảy xuống, tựa như báo săn ngồi vậy xông về Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần đen trắng rõ ràng ánh mắt lặng lẽ leo lên tơ tia huyết sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhao nhao muốn thử. Trương Dịch Phong biết nàng trong cơ thể bạo lực thuộc tính, khẽ cười khổ, chiếu cố đến nàng thân thể, vô nhẹ nhẹ một cái nàng đầu nhỏ. Đóng cho đại thúc. Bàn tay đi trước ngực hoa động, xông lên sát sống cắt thành hai khúc, phun ra máu đen, ngã trong vũng máu gầm nhẹ, nửa người trên cánh tay vẫn ở chỗ cũ hướng Trương Dịch Phong cơ múa, đối với hắn tràn đầy khát vọng, đáng tiếc, không có chân, nó vĩnh viễn cũng không khả năng đến gần Trương Dịch Phong. Ở nhà trẻ đi dạo một vòng, hai người dọc theo đường phố đi tới trước, hiếm có như vậy cơ hội, trở lại trốn cũ từ làm thật tốt hiểu ra, phàm là đã từng đến qua địa phương cũng phải đi đến. Trạm thứ hai, quảng trường nghỉ ngơi. Lưu Cường mang hắn cùng Mã Tư Thuần đi ra thu góp vật liệu, chính là ở chỗ này, hắn gặp phải lần đầu tiên đời người lớn nhất nguy cơ, một cái chăn biến dị rắn lao ra, nếu không phải Mã Tư Thuần xuất thủ cứu giúp, hắn Trương Dịch Phong đã sớm chết rồi, cũng chính là từ nơi này bắt đầu, Lưu Cường cho Trương Dịch Phong nổi lên kèm theo hắn đến nay ngoại hiệu, cố định đòi tiền. Trạm thứ 3, huyện Tuấn Ấp ngân hàng. Đi tới nơi này, Mã Tư Thuần có chút hưng phấn, kéo Trương Dịch Phong đi vào phòng khách, ngón tay chỉ lầu thang, tựa hồ muốn nói ta lúc ấy thì ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến hai người bây giờ phát sinh chuyện lý thú, Trương Dịch Phong không kềm hãm được cười lên, lúc đó Mã Tư Thuần hẳn mới bắt đầu thức tỉnh hủy diệt gen. Lần đầu tiên mất trí nhớ, hình cung giấy trắng, Trương Dịch Phong dùng một ít nhỏ quả vật liền đem nàng thu mua, đạt được một cái cường hãn siêu cấp côn đồ. Thế giới hoang phế đường không có Mã Tư Thuần làm bạn, Trương Dịch Phong đi không tới ngày hôm nay. Tư Thuần, ta mang ngươi đi mạng ta vẫn bắt đầu thay đổi địa phương xem. Điện tín cao úc. Nàng trí nhớ rất tốt, hoặc giả nói là đã từng là qua lại nàng cũng nhớ lại, nhưng là Trương Dịch Phong nhưng tình nguyện nàng cả đời cũng tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không nhớ nổi, như vậy nàng là có thể bình an, vui vẻ một chút sinh hoạt. Vân Mệnh à, hết sức hắn sao thích trêu cả người. Điện tín cao ốc là huyện Tuấn Ấp cao nhất mấy nóc một trong kiến trúc, đến gần huyện ngoài ô, người ở thưa thớt, sát sống cũng không nhiều, lẻ tẻ có mấy đầu du đãng sát sống, dương nhanh múa vút nhào tới,